Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 205 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ngươi cùng Tinh Không Đại Đạo giao thủ qua. Tâm Lý lần nữa hung hăng vì sợ mà tâm rung động động một cái. Tô Thần ánh mắt có chút chấn kinh nhìn lên trước mặt, đưa lưng về phía mình Tán Tinh các chủ, không nghĩ tới Tán Diễn Phi thậm chí ngay cả chính mình cùng Tinh Không Đại Đạo giao thủ sự tình đều biết. Tán Diễn Phi thực lực tựa hồ thật đáng sợ. Thậm chí có thể thôi toán đến khí vận, nhìn đến chính mình chính người khí vận áp đảo Tinh Không vũ trụ phía trên. Bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy nghĩ mà sợ. Rất khó tưởng tượng. Muốn là Tán Diễn Phi thật tại tiên vực xuất thủ, như vậy không hề nghi ngờ, chính mình, Tô Hạo cùng người nhà, toàn bộ ngăn cản không nổi, đều sẽ bị Tán Diễn Phi trấn áp. Tán Diễn Phi vì sao không ra tay? Nhìn đến Tô Thần không nói lời nào, Tán Diễn Phi vừa cười vừa nói, ở lúc trước Tinh Không Đại Đạo cùng Trầm Thiên Kiêu nhất chiến, chấn động toàn bộ tinh không vũ trụ, làm đến Tinh Không Đại Đạo cuối cùng bị trấn áp. Ngươi cũng là cửu cửu càn khôn quy nhất. Tô Thần đột nhiên hỏi. Đây cũng là Tô Thần suy đoán, đến cùng phải hay không, cũng không dám xác định. Bất quá trực giác nói cho Tô Thần, trước mặt vị này Tán Tinh các chủ, chỉ sợ thật đúng là cửu cửu càn khôn quy nhất cảnh cường giả. Ngươi có phải hay không cho rằng, võ giả đột phá đến cửu cửu càn khôn quy nhất, liền có thể chống lại Tinh Không Đại Đạo? Chẳng lẽ không đúng sao? Tán Diễn Phi cười. Bất đắc dĩ lắc đầu, Tán Diễn Phi cười khổ nói, để không có dễ dàng như vậy, cửu cửu càn khôn quy nhất, thật là đã nắm giữ tinh không quy tắc, đồng thời đứng tại tinh không vũ trụ võ đạo chi đỉnh. Chúng ta chỉ là nắm giữ tinh không quy tắc, mà Tinh Không Đại Đạo thì là tinh không quy tắc chỗ sinh sôi. Trừ phi là có thể đánh vỡ tinh không quy tắc, bằng không lời nói, chỉ cần tại phiến tinh không này ở trong gầm trời, thì không có người nào là Tinh Không Đại Đạo địch thủ, bao quát Trầm Thiên Kiêu ở bên trong. Tô Thần mi đầu thoáng nhăn lại, đã Trầm Thiên Kiêu không phải Tinh Không Đại Đạo địch thủ, vì sao có thể nhất chiến, đồng thời còn làm đến lưỡng bại câu thương, làm đến Tinh Không Đại Đạo cuối cùng bị thập giới liên thủ trấn áp. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tại tinh không vũ trụ bên trong, vô số năm, vô số sinh linh sinh sôi, tu vi đột phá đến cửu cửu càn khôn quy nhất cường giả vẫn là có, lại không ai có thể đánh vỡ phiến tinh không này lồng giam, rời đi tinh không vũ trụ. Tinh Không Đại Đạo đem tinh không vũ trụ chế tạo thành lồng giam, không cho phép bất luận cái gì võ giả rời đi, tiến về ngàn vạn vũ trụ. Tại hắn tinh không quy tắc dưới, cho dù là cửu cửu càn khôn quy nhất cảnh, đều không thể chính thức đánh bại Tinh Không Đại Đạo, cũng không cách nào phá vỡ tinh không quy tắc, thoát ly phiến tinh không này lồng giam. Tô Thần không hỏi. Bởi vì hắn đương nhiên biết, khẳng định là trung gian xảy ra vấn đề, bằng không lời nói, Trầm Thiên Kiêu làm sao có khả năng là Tinh Không Đại Đạo địch thủ. Xoay người, Tán Diễn Phi nhìn về phía trước mặt Tô Thần. Tại rất nhiều năm trước, tinh không vũ trụ đột nhiên xuất hiện một vị đỉnh cấp cường giả, nàng quật khởi tốc độ khiến người ta nghẹn họng nhìn trân trối, thậm chí đã làm đến phá vỡ tinh không quy tắc, có thể rời đi tinh không vũ trụ thực lực. Tinh Không Đại Đạo xuất thủ ngăn cản, đồng thời trấn áp. Đáng tiếc là Tán Diễn Phi bất đắc dĩ cười cười, nói ra, rồi chỉ sợ lúc trước Tinh Không Đại Đạo đều không hề nghĩ tới, làm Tinh Không Đại Đạo mạnh nhất tồn tại, lại bị nữ nhân kia trực tiếp trọng thương, muốn không phải sợ phá hư Tinh Không Vũ Trụ quy tắc, làm đến Tinh Không Vũ Trụ xuất hiện sụp đổ, tin tưởng người kia thậm chí có thể triệt để trấn sát Tinh Không Đại Đạo. Nữ nhân kia kêu cái gì? Nghe đến đó Tô Thần, có chút không kịp chờ đợi hỏi. Tô Thần đã mơ hồ trong đó đoán ra một hai. Chỉ là không như hắn tâm lý suy đoán một dạng, còn cần Tán Diễn Phi báo cho. Cổ Tâm Mệnh. Quả nhiên là Cổ Tâm Mệnh, bởi vì hắn đã biết, Cổ Tâm Mệnh đã rời đi tinh không vũ trụ. Chính như Tán Diễn Phi chỗ nói, tinh không đại đạo là không cho phép bất luận cái gì sinh linh rời đi tinh không lồng giam. Đã Cổ Tâm Mệnh muốn rời khỏi, khẳng định sẽ cùng tinh không đại đạo khai chiến. Theo Cổ Tâm Mệnh thuận lợi rời đi, chỉ có thể nói rõ một chút, cái kia chính là tinh không đại đạo khẳng định bị thua. Bằng không lời nói, Cổ Tâm Mệnh làm sao có khả năng thuận lợi tiến về ngàn vạn vũ trụ. Tin tưởng ngươi đã đoán được, lúc trước Tinh Không Đại Đạo bị Cổ Tâm Mệnh trọng thương, sau đó Trầm Thiên Kiêu thừa lúc vắng mà vào, chỉ là để Trầm Thiên Kiêu không nghĩ tới là, liền xem như bị trọng thương Tinh Không Đại Đạo, Trầm Thiên Kiêu vậy mà đều không có trấn áp Tinh Không Đại Đạo, đồng thời bị trọng thương vẫn lạc. Tinh Không Đại Đạo cuối cùng bị thập giới liên thủ trấn áp, bất quá tại Tinh Không Đại Đạo vẫn lạc đồng thời, hủy diệt thập giới. Thì ra là thế. Hết thảy đều hiểu rõ. ngọn nguồn vẫn là tại cổ tâm mệnh trên thân. Bây giờ Tô Thần biết, theo cổ tâm mệnh rời đi tinh không vũ trụ, tiến về ngàn vạn vũ trụ, cuối cùng bị trấn áp, bằng không lời nói, tin tưởng hiện tại cổ tâm mệnh nhất định sẽ trở về đối phó chính mình. Chính là bởi vì như thế. Hiện tại chính mình, cần làm sự tình, cũng là cùng cổ tâm mệnh tranh giành thời gian. Nhìn xem là mình trước một bước rời đi tinh không vũ trụ, vẫn là cổ tâm mệnh sớm phá ấn mà ra, trở về tinh không vũ trụ đối phó chính mình. Tán các chủ, tha thứ ta nói thẳng, đã tinh không đại đạo đã bị trấn áp, các ngươi những thứ này cái gọi là cửu cửu càn khôn quy nhất cảnh, vì sao không thừa cơ rời đi tinh không vũ trụ? Bởi vì chúng ta còn không cách nào làm đến phá vỡ tinh không quy tắc, vẻn vẹn là cửu cửu càn khôn quy nhất cảnh, căn bản là không có cách làm đến, nếu là có thể tiến thêm một bước, có thể đánh vỡ tinh không quy tắc là đủ. Thở dài một tiếng, Tán Diễn Phi cũng rất là bất đắc dĩ nói ra, kể năm đó cổ tâm mệnh liền làm đến, trừ cổ tâm mệnh bên ngoài, lại không người nào có thể làm đến. Vậy ngươi vì sao biết, ta cùng tinh không đại đạo giao thủ qua? Đây là Tô Thần không nghĩ ra sự tình. Tán Diễn Phi thật sâu nhìn một chút Tô Thần, đột nhiên nói ra, ở ngươi trên người có tinh không đại đạo lưu lại khí tức tiêu ký, trừ phi là các ngươi giao thủ qua, bằng không lời nói, làm sao có khả năng có như thế khí tức tiêu ký, chỉ là để cho ta không nghĩ ra là, tinh không đại đạo như là đã bị trấn áp, vì sao còn có thể xuất thủ. Nghe đến lời này, Tô Thần ánh mắt lập tức động lại, hắn đương nhiên biết Tán Diễn Phi trong lời nói ý tứ, chưa bao giờ nghĩ tới, trên người mình lại có tinh không đại đạo lưu lại khí tức ấn ký, khó trách tinh không đại đạo có thể khóa chặt chính mình. Đến mức tinh không đại đạo vì sao có thể xuất thủ, hắn chắc chắn sẽ không nói cho Tán Diễn Phi, tinh không đại đạo cùng tương lai thân một dạng, đều có thể vượt ngang tinh không buông xuống đến bây giờ, bất quá theo hắn hủy đi thời không thiên bàn, tin tưởng tinh không đại đạo lại không còn cách nào làm đến vượt ngang thời không sự tình. Tương lai thân có hay không còn có thể làm đến, hắn không biết, bất quá bây giờ duy nhất phải làm sự tình, cũng là nghĩ biện pháp triệt để tiêu trừ thân thể phía trên khí tức ấn ký, tuyệt đối không thể khắp nơi bị quản chế tại tinh không đại đạo. Bởi vì Tô Thần không biết, tinh không đại đạo trên người mình rơi xuống khí tức ấn ký, muốn là mình trở về tiên vực, vạn nhất bị tinh không đại đạo khóa chặt lời nói, hoặc là hắn sự tình, mặc kệ là bởi vì nguyên nhân gì, hắn đều muốn phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Tự hồ có thể nhìn ra Tô Thần suy nghĩ trong lòng, Tán Diễn Phi đột nhiên nói ra, "Kê Tô Hoàng, ta có thể giúp ngươi tiêu trừ trên thân, tinh không đại đạo khí tức ấn ký." Nghe đến lời này, Tô Thần không có chút nào kinh hỉ, bởi vì hắn theo không tin trên trời hội rớt đĩa bánh sự tình. Không có uổng phí ăn bữa trưa, hắn căn bản nhìn không thấu trước mặt Tán Diễn Phi, có thật lòng không tương trợ chính mình, thật đúng là một chuyện khác. Tô Hoàng không tin ta. Ta muốn thế nào tin tưởng ngươi? Tô Hoàng, muốn là ta hiện tại muốn ra tay lời nói, ngươi cho là mình có thể chống lại sao? Ngươi cái gọi là tiên vực phong ấn, ở trước mặt ta không đáng nhắc tới, ta có thể trong nháy mắt khóa chặt ngươi tiên vực, ngươi tin không? Song quyền nắm thật chặt, Tô Thần ánh mắt rất là lạnh lẽo. Hắn đương nhiên sẽ không hoài nghi Tán Diễn Phi lời nói. Không qua. Theo Tô Thần, Tán Diễn Phi đã có thế khóa chặt tiên vực vị trí, lại không có xuất thủ, bản thân cũng nói Tán Diễn Phi không muốn cùng chính mình là địch. Tô Hoàng, ta ý tứ rất rõ ràng, ta không muốn cùng ngươi là địch. Nguyên nhân. Ta cần ngươi giúp ta rời đi tinh không vũ trụ, tiến về ngàn vạn vũ trụ. Đồng thời cùng ngươi trở thành bằng hữu, vĩnh viễn bằng hữu. Tô Thần chầm chầm lên trước mặt Tán Diễn Phi, hắn muốn theo Tán Diễn Phi trên mặt nhìn ra, đối phương rốt cuộc là ý gì. Tô Hoàng không nguyện ý. Đương nhiên nguyện ý, ta chỉ là lo lắng Tán các chủ nói chuyện lật lọng, đến thời điểm đối phó ta cùng ta tiên vực. Tán Diễn Phi lại là vừa cười vừa nói, thì yên tâm, ta Tán Diễn Phi muốn đối phó ngươi, không cần đợi đến ngày sau, hiện tại liền có thể tiến về tiên vực. Ta liền đáp ứng ngươi. Ngay sau đó, theo Tán Diễn Phi trên thân bộc phát ra từng luồng khí tức, không ngừng bao phủ Tô Thần toàn thân cao thấp, không có phản kháng, bởi vì Tô Thần có thể cảm thụ được, Tán Diễn Phi là tại thay mình tiêu trừ trên thân, tinh không đại đạo lưu lại khí tức ấn ký. Ngắn ngủi mấy phút đồng hồ thời gian, Tô Thần thân thể phía trên khí tức ấn ký liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, ánh mắt rất là ngưng trọng, lần này muốn không phải Tán Diễn Phi, chỉ sợ còn thật sẽ bị tinh không đại đạo tính kế đến. Tô Hoàng lần này đến đây Tán Ngôi Sao Đại Lục, có chuyện gì? Tô Thần tâm lý cảm thấy thật buồn cười, nhìn đến Tán Diễn Phi cũng không là chuyện gì, đều có thể thôi diễn đi ra, tối thiểu nhất không biết mình đến đây Tán Ngôi Sao Đại Lục vì chuyện gì. Không có chút nào giấu giếm. Tô Thần theo miệng hỏi, Kẻ tán các chủ, ta muốn hỏi một chút, Trăm Phạt Đại Lục ở nơi nào? Nghe đến Trăm Phạt Đại Lục bốn chữ, Tán Diễn Phi đột nhiên cười, nói ra, ở nguyên lai ngươi là muốn tiến về Trăm Phạt Đại Lục, đi tìm Thượng Quan Yên Phi. Không sai. Tô Hoàng, Lạc Thiên Phi, Thượng Quan Yên Phi cùng ta ở giữa sự tình, ta sẽ ngày sau xác minh đến cùng là cái gì nguyên nhân, ngươi lần này tiến về Trăm Phạt Đại Lục, ta phải nhắc nhở ngươi, ngươi gặp được nguy hiểm rất lớn, thậm chí là tính mạng lo lắng, ngươi còn nguyện ý tiến về sao? Không giống nhau Tô Thần nói chuyện. Tán Diễn Phi tiếp tục nói, kẻ ta đã thôi diễn đến, Trăm Phạt Đại Lục là ngươi đi vào tinh không vũ trụ lớn nhất đại địa phương nguy hiểm, một khi ngươi đặt chân, liền xem như ta cũng không có cách nào bảo hộ ngươi, ngươi phải suy nghĩ kỹ. Nghe đến Tán Diễn Phi lời nói, Tô Thần ánh mắt lập tức động lại. Hắn không biết hoài nghi Tán Diễn Phi lời nói, rốt cuộc Tán Diễn Phi không cần thiết lừa gạt mình lý do, chính như Tán Diễn Phi chỗ nói, muốn đối phó chính mình lời nói, căn bản không cần chờ đến ngày sau. Tô Hoàng, tha thứ ta nói thẳng, ngươi căn bản không cần đi tới Trăm Phạt Đại Lục, đến mức Thượng Quan Yên Phi sự tình, ta sẽ làm rõ ràng, cho ngươi một cái công đạo. Ánh mắt có chút ngưng trọng, Tô Thần lại là nói ra, kẻ tán các chủ, mời ngươi đem Trăm Phạt Đại Lục vị trí tọa độ cho ta. Không có bất kỳ cái gì kinh ngạc, Tán Diễn Phi giống như có lẽ đã đoán được, Tô Thần khẳng định sẽ chọn lựa như vậy, đã sớm đem chuẩn bị tốt ngọc giản lấy ra, nói ra, nghĩa cửu tử nhất sinh. Nghe đến cửu tử nhất sinh bốn chữ, Tô Thần tâm lý hơi hồi hộp một chút. Muốn là đổi lại người khác, tin tưởng khẳng định sẽ nhìn mà dừng lại, rốt cuộc Tán Diễn Phi lời nói, đã nói đến rất rõ ràng, một khi đặt chân Trăm Phạt Đại Lục hẳn phải chết không nghi ngờ, duy chỉ có Tô Thần, lại không chút do dự. Càng là như thế, hắn càng là muốn đi trước Trăm Phạt Đại Lục. Tiếp nhận ngọc giản, Tô Thần vừa cười vừa nói, ngày đã ngươi ta đều nói rõ ràng, cái kia ta muốn mời ngươi giúp ta một việc. Nói đi. Nếu là có người, hoặc là tinh không đại đạo trấn áp ta tiên vực, hy vọng ngươi có thể giúp ta xuất thủ ngăn cản, ngày sau phần nhân tình này ta sẽ còn cho ngươi. Có thể. Nghe đến lời này, Tô Thần ôm một cái quyền quay người rời đi. Nhìn lấy dần dần biến mất bóng người, Tán Diễn Phi thật sâu thở dài một tiếng, xoay người, nhìn lên trước mặt ao hoa sen, lẩm bẩm, thì hy vọng ta lựa chọn là đúng. Rời đi Tán Tinh Các, nguyên bản còn muốn lấy tiếp tục giữ lại Tán Ngôi Sao Đại Lục, nhìn xem cái này Tán Ngôi Sao cấm khu có hay không đồ tốt, đến mức cái gọi là Trăm Phạt Đại Lục, sớm tối đều muốn đi, không quan tâm một chút thời gian. Nhưng là hiện tại, hắn nhất định phải nhanh địa tiến về Trăm Phạt Đại Lục. Đã Tán Diễn Phi thôi diễn đi ra, chính mình tiến về Trăm Phạt Đại Lục là cửu tử nhất sinh sự tình, như vậy đây cũng là mệnh số, cũng là tương lai thân chặt đứt đường cũ, chính mình mang đến hậu quả trực tiếp. Đã từng hắn cùng tương lai thân đã nói qua việc này, theo tương lai thân chặt đứt đường cũ, tin tưởng khẳng định sẽ phá hư tinh không quy tắc, đến mức có thể hay không dẫn tới chớ đại nguy hiểm, người nào cũng không biết, bao quát tương lai thân ở bên trong. Mặc dù không cách nào xác định, chính mình lần này tiến về Trăm Phạt Đại Lục gặp phải nguy hiểm, là không phải là bởi vì tương lai thân chặt đứt đường của mang đến hậu quả trực tiếp, bất quá Tô Thần đã quyết định, vô luận như thế nào đều muốn đi nhìn một chút. Đầu tiên, là vì Thượng Quan Yên Phi, hiện tại không chỉ là Thượng Quan Yên Phi cùng Lạc Thiên Phi dung nhan giống như đúc, lại xuất hiện một vị Tán Diễn Phi, ba người dung nhan một dạng, việc này khẳng định có lấy mờ ám, Tán Diễn Phi hắn còn không cách nào làm rõ ràng, cho nên hiện tại nhất định phải làm rõ ràng Thượng Quan Yên Phi. Hắn không sẽ đem tất cả sự tình ký thác tại Tán Diễn Phi trên thân, trực giác nói cho hắn biết, Thượng Quan Yên Phi, Lạc Thiên Phi cùng Tán Diễn Phi ba người khẳng định có lấy mờ ám. Lần, đã Trăm Phạt Đại Lục là tương lai thân chặt đứt đường cũ, chính mình nhất định muốn gặp phải mệnh số, như vậy hắn thì muốn chém đứt mệnh số, mà không phải tránh đi mệnh số, bởi vì theo Tô Thần, liền xem như mình có thể tránh đi lần này, ngày sau cũng đồng dạng không cách nào tránh đi. Sớm muộn đều sẽ tới, cần gì đợi đến ngày sau giải quyết. Phù đồ cấm khu. Thiên Si tộc chính là phù đồ cấm khu chúng đa chủng tộc một trong, cực kỳ mạnh mẽ, bởi vì phù đồ cấm khu tại tinh không mịt mùng ở trong gầm trời, bản thân là thuộc về tối đỉnh cấp tồn tại. Phù La cùng Phù Lãnh Nghe đi tới Thiên Si tộc, lần này Tô Thần hủy diệt phù lục tộc, hai người căn bản không nguyện ý dừng tay như vậy, chỉ là bọn hắn cũng đều rất rõ ràng, lấy hai người bọn họ thực lực, khẳng định không cách nào đánh giết Tô Thần, báo thù cho phù lục tộc trả thù, chỉ có thể đem chỗ có hy vọng toàn bộ ký thác tại Thiên Si tộc trên thân, hy vọng có thể mượn nhờ Thiên Si tộc đến trấn áp Tô Thần, báo thù cho phù lục tộc trả thù. Đại điện. Phù La cùng Phù Lãnh Nghe yên tĩnh chờ đợi, ngay tại lúc này, hai người từ bên ngoài đi tới, chính là Thiên Si tộc tộc trưởng Si Vưu cùng nhi tử Si Hoàng. Si Hoàng thật sâu nhìn Phù Lãnh Nghe liếc một chút, trên mặt có không kiêng nể gì cả dâm quế cùng tham lam. Phù Lục tộc ra chuyện. Phù Lục tộc sự tình còn chưa truyền ra. Huống chi phù đồ cấm khu cùng phù lục giới lộ trình xa xôi. Bất quá Si Vư có thể suy đoán đi ra, hai người vội vã như thế địa muốn thấy mình, tin tưởng khẳng định là phù lục tộc ra chuyện. Phù La không có chút nào giấu giếm, đem phù lục tộc chỗ phát sinh sự tình, đại khái nói một lần. U Linh tộc vậy mà phá ấn mà ra. Rất là kinh ngạc. Bởi vì Si Vư đương nhiên biết U Linh tộc ý vị như thế nào, tự hồ không nghĩ tới, phù lục tộc hội có người có thể tương trợ U Linh tộc phá ấn mà ra, cái này là phiền toái rất lớn. Tộc trưởng, ta phù lục tộc cùng ngươi Thiên Si tộc luôn luôn quan hệ mật thiết, hy vọng lần này Thiên Si tộc có thể tương trợ chúng ta báo thù. Si Vu lắc đầu, nói ra, giữa lúc trước phù lục tộc chậm chạp không nguyện ý quy thuận, hiện tại ra chuyện, lại làm cho ta Thiên Si tộc đến tương trợ, đồng thời U Linh tộc quá mức cường đại, ta Thiên Si tộc không cần thiết đi mạo hiểm, ngươi cho là thế nào? Không có chút nào kinh ngạc, Phù La bản thân liền đã đoán được, Thiên Si tộc tộc trưởng khẳng định sẽ nói như thế, nếu là có thể đau nhanh đáp ứng, hắn mới có thể cảm thấy kinh ngạc. Không hề từ bỏ. Thiên Si tộc là bọn họ duy nhất báo thù hy vọng. Tộc trưởng, chúng ta chỉ là muốn Thiên Si tộc xuất thủ chém giết Tô Thần, đến mức U Linh tộc, không cần. Tại Phù La cùng Phù Lãnh Nghe nhìn đến, việc này chính là muốn oán niệm Tô Thần, cùng U Linh tộc không có bất cứ quan hệ nào. Coi như là có quan hệ thì phải làm thế nào đây, lấy U Linh tộc cường đại, chỉ sợ nhìn chung toàn bộ tinh không vũ trụ, dám tìm U Linh tộc báo thù người, đều là lác đác không có mấy. Thiên Si tộc khẳng định không dám đi trêu chọc U Linh tộc, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Không giống nhau Si Vu nói chuyện, Si Hoàng bất chợt tới nhưng nói ra, cho ta Thiên Si tộc có thể giúp các ngươi phù lục tộc báo thù, bất quá các ngươi cần phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Nhìn một chút chính mình cái này bất tranh khí nhi tử. Si Vu tâm lý như thế nào đoán không được nhi tử là như thế nào nghĩ, rất là bất đắc dĩ, nhưng cũng ngầm thừa nhận. Bọn họ đương nhiên biết, cái này cái gọi là Tô Thần, chỉ là một con kiến hôi mà thôi, đơn giản là ỷ vào tương trợ U Linh tộc phá vỡ phong ấn, mới hủy diệt phù lục tộc. Đã U Linh tộc tương trợ Tô Thần hủy diệt phù lục tộc, ngày sau còn sẽ hay không thủ hộ Tô Thần, thật đúng là ẩn số. Trọng yếu nhất là, Tô Thần trong tay hội tụ bốn đạo tổ phù, muốn là không nghĩ được đến. Cái kia khẳng định là gạt người. Si Vư cũng rất muốn đạt được tổ phù. Mời thiếu tộc trưởng nói. Rất đơn giản, chỉ cần Lãnh Nghe muội muội nguyện ý gả cho ta, ta Thiên Si tộc liền xuất thủ, giúp các ngươi báo thù chém giết Tô Thần, như thế nào? Vô sĩ. Không biết xấu hổ. Phù Lãnh Nghe hận không thể một bàn tay đập chết Thiên Si tộc người thiếu tộc trưởng này. Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, lại không có biện pháp nào. Bây giờ bày tại trước mặt bọn hắn vấn đề rất đơn giản, muốn báo thù, thì gả cho thiếu tộc trưởng, mượn nhờ Thiên Si tộc đến chém giết Tô Thần báo thù rửa hận, muốn là không nghĩ gả cho đối phương, thì lựa chọn từ bỏ báo thù. Phù La không nói gì. Cái này liên quan đến muội muội hôn nhân đại sự, hắn cái này làm đại ca cũng không tiện nói thêm cái gì. Ta đáp ứng ngươi. Nghe đến muội muội lời nói, Phù La tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, hắn làm sao không biết muội muội ý tứ. Vô pháp cự tuyệt cùng ngăn cản, rốt cuộc bọn họ muốn báo thù, cũng là cần phải bỏ ra phải có đại giới. Si Hoàng rất là hài lòng gật gật đầu, nói ra, nghe được, đã ngươi sảng khoái như vậy, ta Thiên Si tộc cũng sẽ không lãng phí thời gian, sau đó chúng ta liền sẽ phái người khóa chặt Tô Thần. Được. Đợi đến thu xếp tốt hai người. Phụ thân, trong tay người này có bốn đạo tổ phù, liền xem như bốc lên đắc tội U Linh tộc, ta cho là chúng ta đáng giá mạo hiểm thử một lần. Theo Si Hoàng, coi như Phù Lãnh Nghe đứng hàng tinh không mỹ nữ đồ vị trí thứ 10, hắn cũng sẽ không quá để ý, bởi vì tại võ đạo thế giới, dung nhan không phải xếp ở vị trí thứ nhất. Si Hoàng chánh thức nhìn lên là bốn đạo tổ phù, thuận tiện thay hai người báo thù. Việc này ngươi tới làm. Đúng, phụ thân. Trăm phạt đại lục, không thuộc về bất luận cái gì tinh vực cùng bất luận cái gì tinh giới, truyền ngôn tinh không vũ trụ đã từng hạ xuống tinh phạt, liên tục trăm đạo tinh phạt. Làm đến toàn bộ đại lục sinh linh đồ thán, máu chảy thành sông. Dần dà, này đại lục được mệnh danh là Trăm Phạt Đại Lục. Có thể nói như vậy. Trăm Phạt Đại Lục ở vào các đại tinh giới chỗ giao giới, một cái rất là đặc thù đại lục, thế lực rắc rối phức tạp, đều rất là cường đại. Bên ngoài hư không? Tán Chu chậm rãi dừng lại, Tô Thần thuận tay thu hồi Tán Chu, nhìn lên trước mặt đại lục, hít thở một hơi thật sâu, chính là bởi vì Tán Diễn Phi lời nói. hắn phá lệ cẩn thận. Nhất định phải thận trọng từng bước, mới có thể chiếm hết tiên cơ, liền xem như gặp phải nguy hiểm, cũng tuyệt đối sẽ không lui lại một bước. Đây là mệnh số, liền muốn chống lại mệnh số, thậm chí là chặt đứt mệnh số, mà không phải tránh né mệnh số, tránh né nguy hiểm, muốn là khắp nơi sợ hãi nguy hiểm, mà không dám đối mặt lời nói, như vậy hắn cả đời này đều sẽ dừng bước tại này. Tinh không đại đạo, cổ tâm mệnh, các đại hỗn độn cường giả, bao quát lớn nhất cường đại hỗn độn thiên đạo ở bên trong, đều là hắn địch nhân vốn có, cần hắn từng cái chém giết, đến chứng chính mình hỗn độn đại đạo. Dạng này đường khẳng định rất khó đi, thậm chí hơi gặp nguy hiểm, liền sẽ rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục, lại sẽ không lùi bước một bước, cho dù hồn phi phách tán, y nguyên cứng như tảng đá trăm phạt đại lục rất lớn, muốn là vẹn vẹn khóa chặt một cái gia tộc nói nghe thì dễ, bất quá thượng quan gia tộc cũng rất tốt khóa chặt, nguyên nhân lớn nhất, không phải là bởi vì thượng quan gia tộc cường đại cỡ nào, mà là bởi vì thượng quan gia tộc xuất hiện một vị thượng quan yên phi, đứng hàng tinh không. Mỹ nữ đồ vị thứ ba. Trải qua hai ngày lên đường, Tô Thần rốt cục thuận lợi đuổi tới Tuyệt Mệnh Thành. Tuyệt Mệnh Thành, trăm phạt đại lục vô số thành thị một trong. Tuyệt Mệnh Thành cùng sở hữu tứ đại đỉnh cấp gia tộc cộng đồng trưởng khống, theo thứ tự là Thượng Quan gia tộc, Diệp gia, Ngu gia, Ngư gia. Nhìn lên trước mặt to lớn thành thị, Tô Thần cười cười, mặc kệ có gì nguy hiểm, hiện tại muốn làm sự tình, cũng là trực tiếp tiến về Thượng Quan gia tộc. Thượng Quan gia tộc. Tuyết Mai, Băng Lan, Hàn Trúc, Thiên Cúc, bốn vị tỳ nữ yên tĩnh đứng đấy, nhìn lấy ngồi tại trong lương đình, một mặt hiu quạng đại tiểu thư, bốn nữ tự hồ có chút nghĩ không thông, đại tiểu thư đến cùng là làm sao? Đại tiểu thư, ngươi làm sao? Có phải hay không có tâm sự? Bốn nữ từ nhỏ bồi tiếp thượng quan yên phi lớn lên, có chuyện gì đều sẽ trực tiếp nói, các nàng không nguyện ý nhìn đến đại tiểu thư như thế, cho nên Băng Lan trực tiếp mở miệng hỏi. Các ngươi nói, cái kia Tô Thần sẽ đến trăm phạt đại lục sao? Phốc, nghe đến đại tiểu thư lời nói, bốn người đều cười. Đại tiểu thư, ngươi còn thực sự tin tưởng hắn lời nói a? Nơi này chính là gia tộc chúng ta địa bàn, hắn muốn là dám đến lời nói, hắn không sợ gia tộc diệt hắn. Đúng đấy, lúc đó hắn chỉ là kết thúc mà thôi, muốn không phải đại tiểu thư thiện tâm, lúc đó thì cần phải trực tiếp đánh giết hắn, cũng sẽ không có phiền toái nhiều như vậy. Đại tiểu thư, ngươi không cần lo lắng, hắn khẳng định không dám tới. Thật không dám tới sao? Không biết vì cái gì, trong nội tâm nàng luôn luôn có loại dự cảm không tốt, trước đó vị kia Tô Thần có lẽ sẽ thật đến đây trăm phạt đại lục. Nếu tới, nàng nên làm cái gì? Nhìn lên trước mặt Tuyệt Mệnh Thành. Tô Thần hít thở một hơi thật sâu, lần này đặt chân bách phạt đại lục, có thể nói là cửu tử nhất sinh. Tuy nhiên cái này cái gọi là cửu tử nhất sinh, chính là Tán Diễn Phi chỗ nói, bất quá Tô Thần vẫn là để ở trong lòng, bởi vì cái gọi là thà rằng tin có, không thể tin không. Đứng ở ngoài thành, Tô Thần vẫn là không có nhịn xuống, câu thông hỗn độn thôn phệ tháp, hỏi, hệ tháp linh, ngươi nói Lạc Thiên Phi, Tán Diễn Phi cùng Thượng Quan Yên Phi ba người, hội có bí mật gì? Chủ nhân, ta cũng chỉ là suy đoán, đến mức phải hay không phải, ta cũng vô pháp khẳng định. Ngươi nói xem. 3000 hỗn độn thần ma bên trong, có 3 vị tỷ muội, tên là hỗn độn ba phi, dung nhan xác thực một dạng, chỉ là ta nhớ đến lúc trước ta cùng hỗn độn thiên đạo khai chiến, hỗn độn ba phi đã bị hỗn độn thiên đạo trấn áp, rất không có khả năng luân hồi chuyển thế. Nghe đến hỗn độn ba phi bốn chữ, Tô Thần tâm lý hơi hồi hộp một chút, tháp linh không cách nào xác định đến cùng phải hay không, bất quá Tô Thần lại nguyện ý tin tưởng 50%. Bởi vì chuyện gì cũng có thể, riêng là trên người mình, càng phát ra khả năng. Chính mình giác tỉnh hỗn độn thể, tức thì bị hỗn độn thôn phệ tháp nhận chủ, loại tình huống này, có rất nhiều hỗn độn cường giả nguyên thần chuyển thế, ào luân hồi đến bên cạnh mình. Chủ nhân, ta minh bạch ngươi ý tứ, ba phi xác thực rất có thể chính là ta trong miệng chỗ nói hỗn độn ba phi, bất quá cũng có khả năng không phải, bất quá tạm thời vẫn là không cách nào xác định. Nếu thật là hỗn độn ba phi, chủ nhân, vô luận như thế nào, ngươi đều phải tại ba phi trong nguyên thần gieo xuống hỗn độn hạt giống. Trong lời nói có hàm ý. Không giống nhau Tô Thần nói chuyện, Tháp Linh tiếp tục nói, ngày năm đó hỗn độn thiên đạo thai nghén hỗn độn ba phi sự tình, thực là thai nghén một người, chỉ là đằng sau ngoài ý muốn nổi lên, làm đến xuất hiện ba người, mà hỗn độn ba phi liên thủ, thậm chí có thể hòa làm một thể, muốn so với bình thường hỗn độn cường giả đều cường đại. Ta minh bạch. Không có tiếp tục cùng Tháp Linh nói thêm cái gì, giao xuống hỗn độn hạt giống, không phải mình muốn loại liền có thể loại, Lạc Thiên Phi khẳng định không có bất cứ vấn đề gì, Thượng quan Yên Phi cũng còn có cơ hội đến mức Tán Diễn Phi, chính mình như thế nào loại? Tán Diễn Phi tu vi thế nhưng là đột phá đến cửu cửu càng không quy nhất, trừ tinh không đại đạo bên ngoài, chính là tinh không vũ trụ võ đạo đỉnh phong tồn tại. Chính mình không có khả năng ngăn chặn Tán Diễn Phi, tại người ta trong nguyên thần gieo xuống hỗn độn hạt giống. Rất là bất đắc dĩ lắc đầu. Trước mặt kệ nhiều như vậy. Giải quyết Thượng quan Yên Phi lại nói, Tô Thần rất là phiền muộn, vì sao như thế nhiều hỗn độn cường giả tại bên cạnh mình ào luân hồi. Chính mình phát hiện khẳng định là tốt, còn có thể gieo xuống hỗn độn hạt giống. Nếu là không có phát hiện đâu. Đến thời điểm đột nhiên xuất hiện, muốn nghĩ cũng biết đối với mình tới nói ý vị như thế nào. Đi vào Tuyệt Mệnh Thành. Xin hỏi, Thượng quan gia tộc như thế nào đi? Hướng phía trước đi thẳng, xoay trái, lại rẽ phải liền đến. Đa tạ. Khách khí. Đi tới Thượng quan gia tộc trước, nhìn lấy rất là khí phái trạch viện, Tô Thần nói ra, để phiền phức thông báo một chút các ngươi đại tiểu thư, liền nói Tô Thần tới. Xin chờ một chút. Trong đình viện, bốn nữ nhìn lấy mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu đại tiểu thư, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều là lộ ra bất đắc dĩ không thôi, các nàng muốn khuyên, nhưng lại không biết nên như thế nào khuyên. Theo bốn nữ, đại tiểu thư nhiều ít có chút buồn lo vô cớ, liền xem như cho Tô Thần 10.000 cái lá gan, tin tưởng Tô Thần cũng không dám tùy tiện đến đây, nơi này chính là Bách Phạt Đại Lục Tuyệt Mệnh Thành. Đại tiểu thư, bên ngoài có một vị tự xưng Tô Thần nam tử muốn gặp ngươi. A. À. Nghe đến Tô Thần hai chữ, mặc kệ là bốn nữ vẫn là Thượng quan Yên Phi đều triệt để sửng sốt, bởi vì các nàng thật không nghĩ tới, Tô Thần thật tới. Tuyết Mai, Băng Lan, Hàn Trúc, Thiên Cúc đều cười. Hàn Trúc im lặng nói ra, người này có phải hay không não tử không đủ dùng, vậy mà thực có can đảm đến, muốn là việc này bị gia chủ biết, hắn liền mệnh đều không có. Thiên Cúc lại là thật sâu thở dài một tiếng, nói ra, người việc này có chút phiền phức, rốt cuộc trước đó bởi vì yêu thú sự tình, đại tiểu thư chính miệng đáp ứng Tô Thần, muốn gả cho Tô Thần, hắn lần này đến đây khẳng định cũng là ỷ vào như thế, chúng ta nhất định phải nghĩ cái sách lược vẹn toàn, bằng không lời nói, hội có phiền toái rất lớn. Tuyết Mai suy nghĩ một chút, nói ra, nghe đại tiểu thư, ta phái người ra ngoài nói cho Tô Thần, liền nói ngươi có việc rời đi Tuyệt Mệnh Thành, hắn nguyện ý chờ lời nói, thì lưu ở chỗ này chờ là đủ. Thượng quan Yên Phi gật gật đầu, rất là nhức đầu không thôi, nàng cũng không nghĩ tới, Tô Thần thực sẽ đến đây, không nguyện ý đem việc này làm lớn, đồng thời nàng danh tiếng trọng yếu nhất. Trước mặt đổi ý cũng không thích hợp, biện pháp duy nhất thì là dựa theo Tuyết Mai làm ra. Vị tiên sinh này, thực sự không có ý tứ, chúng ta đại tiểu thư đã rời đi Tuyệt Mệnh Thành, đi ra ngoài có việc. Nghe xong lời này, Tô Thần liền đã biết, khẳng định là Thượng quan Yên Phi cố ý làm như thế, nói cho cùng thì là muốn đổi ý, cười lạnh không thôi. Tô Thần gật gật đầu, quay người rời đi. Hắn chắc chắn sẽ không lựa chọn từ bỏ, rốt cuộc lúc trước thế nhưng là Thượng quan Yên Phi chính miệng đáp ứng chính mình. Tuyệt Mệnh Thành làm Bách Phạt Đại Lục đỉnh cấp thành thị, tứ đại gia tộc đứng ngạo nghễ tại Tuyệt Mệnh Thành. Tiên vực. Tô tộc. Lúc trước xuất hiện quan tài sự tình, Lạc Thiên Phi một mực tại tập trung vào, chỉ là lật khắp toàn bộ tiên vực, đều không có thuận lợi khóa chặt Tô Hạo tung tích, đồng thời Lạc Thiên Phi tâm lý rất rõ ràng, Tô Hạo đối với Tô Thần đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Tử Hoàng cùng Quỷ Cơ, nhìn lên trước mặt Lạc Thiên Phi, hai người mày nhíu lại lấy, Tử Hoàng có chút bận tâm hỏi, Ê Lạc tỷ tỷ, ngươi làm sao? Trong khoảng thời gian này đến nay, Lạc Thiên Phi luôn luôn mệt rã rời, đối với bây giờ Lạc Thiên Phi thực lực tới nói, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Lạc Thiên Phi mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, thật sâu thở dài một tiếng, nói ra, người ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, ta luôn luôn cảm giác mình lực bất tòng tâm, giống như toàn bộ thân thể muốn bị rút sạch đồng dạng, bao quát ta nguyên thần, tự hồ có bị côn trùng ăn mòn đồng dạng. Vậy chúng ta nhanh để Vân Mộng phái người, tiến về Hắc Đình Đế Quốc, nhìn xem phải chăng có thể khóa chặt Tô Đệ tung tích, để hắn trở về một chuyến. Rất là lo lắng Lạc Thiên Phi an nguy, mặc kệ là Tử Hoàng vẫn là Quỷ Cơ, hai người đều rất rõ ràng, Lạc Thiên Phi đối với Tô Đệ đến nói cho cùng trọng yếu bao nhiêu, tuyệt đối không thể có sự tình. Lạc Thiên Phi lại là lắc đầu, nói ra, người không dùng, trước đó bởi vì Tô Hạo sự tình, ta đã để Vân Mộng đi tìm Tô Đệ, lâu như vậy đều không có tin tức gì, nhìn đến Tô Đệ đã rời đi Hắc Đình Đế Quốc, liền xem như chúng ta lại phái người tiến về Hắc Đình Đế Quốc cũng vô dụng. Lấy Tô Đệ cùng Tô Hạo ở giữa ân oán, Tô Đệ muốn là được đến liên quan tới Tô Hạo tin tức, khẳng định sẽ tại trước tiên đuổi trở về. Lạc tỷ tỷ, vậy ngươi tình huống? Ta không sao. Tử Hoàng suy nghĩ một chút, nói ra, không bằng dạng này, chúng ta vẫn là cần phái người tiến về tinh không vũ trụ đi tìm Tô Đệ, muốn là Lạc tỷ ngươi có việc, chúng ta thực sự không cách nào đảm đương trách nhiệm. Lạc Thiên Phi muốn cự tuyệt, chỉ là hai mắt chậm rãi đóng lại. Lạc tỷ, ngươi làm sao? Nhìn lấy hôn mê Lạc Thiên Phi, Tử Hoàng cùng Quỷ Cơ sắc mặt đột biến, vội vàng đứng dậy đi tới Lạc Thiên Phi trước mặt. Các nàng thực sự không biết nên làm thế nào. Ngay tại lúc này, Lạc tỷ, có một vị thu oanh cô nương muốn gặp ngươi. Lạc Thiên Phi đã hôn mê, Tử Hoàng lập tức rời đi. Trong đại điện, ngươi nói Tô Đệ tại tinh không thâm uyên. Thu oanh mượn nhờ Tô Thần cho bản mệnh tinh huyết cùng vị trí tọa độ, thuận lợi tiến vào tiên vực. Mày nhíu lại nhăn, Thu oanh gật gật đầu, nàng đương nhiên có thể nhìn ra được, trước mặt vị này Tử Hoàng tự hồ có việc. Thu oanh tỷ tỷ, thực không dám giấu giếm, hiện tại Lạc Thiên Phi có việc, chúng ta nhất định phải tại thời gian nhanh nhất bên trong tìm tới Tô Đệ, để Tô Đệ trở về. Thu oanh đương nhiên biết Lạc Thiên Phi là ai. Có lẽ tiên vực người cũng không nhận ra nàng, nàng lại nhận biết tiên vực Tô tộc rất nhiều người, bên trong liền bao quát Lạc Thiên Phi ở bên trong. Không dám có chút chần chờ, Thu oanh minh bạch Lạc Thiên Phi đối với Tô Đệ tầm quan trọng. Ta lập tức phái người tiến về tinh không thâm uyên, nhất định sẽ tìm tới Tô Đệ. Được. Theo Lạc Thiên Phi ngoài ý muốn nổi lên, làm đến toàn bộ Tô tộc đều lo lắng, rốt cuộc từ khi tộc trưởng Tô Thần rời đi về sau, Lạc Thiên Phi chính là trên danh nghĩa Tô tộc tộc trưởng. Phật giới 18 vị thần tăng một vừa xuất hiện, bọn họ cảm thấy rất là kinh ngạc, bởi vì bọn hắn không nghĩ tới. Trở lại Phật điện bên trong, nhìn lấy ngồi tại bồ đoàn bên trên lão hòa thượng, 18 người lập tức chắp tay trước ngực, cung cung kính kính hành lễ. Nhất Thương cung kính nói, ê lão tổ, ngươi vội vã như thế triệu tập chúng ta trở về, phải chăng có việc? Nhiên Đăng Phật tổ chậm rãi quay người, nhìn lấy mặt vị trí thứ 18 thần tăng, nói ra, ngày trước đó Thiên Cơ Thượng Ma tới tìm ta. Nói là các ngươi muốn khóa chặt người, đã tiến về tứ lục tộc, đồng thời thuận lợi tiến vào giết hại cấm khu, đồng thời phóng xuất ra U Linh tộc. Nghe đến Thiên Cơ Thượng Ma bốn chữ, 18 người sắc mặt đều rất là âm trầm. Bọn họ chướng mắt Thiên Cơ Thượng Ma, nhận vì người nọ rất là tà ác. Tô Thần. Không sai. Nhất Thương rời đi nói ra, ê lão tổ, Tô Thần phóng xuất ra U Linh tộc, như vậy Thiên Tổ. Đồng dạng đi ra. Đồng thời Tô Thần còn được đến Thiên Tổ bốn đạo tổ phù. 18 thần tăng đều không dám nói nữa, chính là bởi vì bọn họ không có thuận lợi đánh giết Tô Thần, mới khiến cho Tô Thần tiến về tứ lục tộc, mở ra giết hại cấm khu, phóng thích U Linh tộc cùng Thiên Tổ đi ra. Đến bây giờ, bọn họ đều không nghĩ ra Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến. Rốt cuộc bọn họ phong tỏa tất cả xuất khẩu, Tô Thần vì sao có thể thuận lợi rời đi. Trọng yếu nhất là, Thiên Tổ cùng Lão Tổ ở giữa ân oán. Bọn họ đều rất rõ ràng, năm đó Thiên Tổ tự mình phong ấn tại giết hại cấm khu, đến trấn áp U Linh tộc, vốn cho là Thiên Tổ sẽ vẫn lạc tại giết hại cấm khu bên trong. Kết quả đây, theo giết hại cấm khu phong ấn phá vỡ, làm đến Thiên Tổ thuận lợi rời đi. Không dám nói lời nào. Việc này không trách các ngươi 18 người, căn cứ Thiên Cơ Thượng Ma chỗ nói, cái này Tô Thần vậy mà có thể triệu hoán tương lai thân, đồng thời hắn có thể mở ra giết hại cấm khu, này người không thể lưu. Ta hiện tại phái các ngươi tiến về Bách Phạt Đại Lục Tuyệt Mệnh Thành, nhớ kỹ, trấn áp lại người này, có thể giam cầm thì giam cầm, không thể giam cầm trực tiếp trấn sát. Đúng. Nhiên Đăng Phật Tổ chắp tay trước ngực, thật sâu thở dài một tiếng, rất là bất đắc dĩ nói ra, kẻ thị phi thiện ác, ta Phật giới không thẹn lương tâm là được, Thiên Tổ năm đó ỷ vào được đến bốn đạo tổ phù, vì ý đồ giết sinh linh, bần tăng thề sống chết trấn áp, không biết sao Thiên Tổ quá mức cường đại, bây giờ hắn người bị thương nặng. Đồng thời trong tay lại không cái gì tổ phù, bần tăng chuẩn bị tự thân xuất thủ trấn áp Thiên Tổ. Các ngươi 18 người nhớ kỹ, lần này tiến về Bách Phạt Đại Lục, vô luận chuyện gì phát sinh, không được lạm sát kẻ vô tội, cho dù là một người đều không được, các ngươi nhiệm vụ chỉ là trấn áp Tô Thần, muốn là làm đến Bách Phạt Đại Lục sinh linh đồ thán, bần tăng sẽ đích thân trấn áp các ngươi. 18 thần tăng thật sâu thở dài một tiếng, bọn họ lão tổ tông, khai sáng Phật giới đệ nhất Phật. Nhiên Đăng Phật Tổ được vinh dự tinh không vũ trụ đệ nhất người lương thiện, vô số năm qua, chưa bao giờ tàn sát qua bất kỳ một cái nào sinh linh. Đã từng lão tổ tông, bản thân liền là lấy thật tốt độc nhập vận mệnh, đồng thời đi đến bây giờ lần tám phá nát càn khôn cảnh, bọn họ đều hiểu lão tổ tông ý tứ, cũng đều rất kính nể lão tổ tông. Thử hỏi, nhìn chung toàn bộ tinh không vũ trụ, lại có gì người có thể làm đến, từng bước một đi tới võ đạo đỉnh phong, không tàn giết một cái sinh linh. Không người nào có thể làm đến. Bọn họ 18 người cũng đồng dạng chém giết qua rất nhiều sinh linh, thậm chí giết qua vô tội, rốt cuộc đối với tự thân võ đạo tới nói, bọn họ võ đạo áp đảo sinh linh phía trên. Lần này tiến về Bách Phạt Đại Lục, đã lão tổ tông đã mở miệng, bọn họ chắc chắn sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Lão tổ, vậy chúng ta bây giờ lập tức tiến về Bách Phạt Đại Lục. Đi thôi. Đợi đến 18 thần tăng rời đi về sau, Nhiên Đăng Phật Tổ thật sâu thở dài một tiếng, nói ra, cho tin không làm loạn ngọn nguồn, bần tăng chỉ có thể trấn sát, Tô Thần Thí Chủ, hy vọng ngươi không nên trách bần tăng. Bần tăng sẽ cho ngươi siêu độ, đưa ngươi nguyên thần phong ấn tại Phật giới. Rất là bất đắc dĩ, Nhiên Đăng Phật Tổ rất ít rời đi Phật giới, chưa bao giờ giết hại qua bất luận cái gì sinh linh. Duy chỉ có lần này, tình huống hoàn toàn khác biệt. Căn cứ Thiên Cơ Thượng Ma chỗ nói, cái này cái gọi là Tô Thần, không chỉ có thể triệu hoán tương lai thân, càng là tinh không làm loạn ngọn nguồn, ngày sau toàn bộ tinh không, đều lại bởi vì Tô Thần mà sinh linh đồ thán. Hắn không nguyện ý nhìn đến loại chuyện này phát sinh, nguyên bản không nguyện ý tin tưởng, đây là lần này Tô Thần vậy mà có thể phá vỡ giết hại cấm khu, đồng thời phóng xuất ra thiên tổ, hắn nhất định muốn xuất thủ. Tuyệt đối không thể để cho Tô Thần làm loạn tinh không, cái này cũng thành Nhiên Đăng Phật Tổ tâm ma bản nguyên, rốt cuộc hắn không có tàn sát qua sinh linh, tu luyện vẫn là lớn thích Phật Pháp. Thở dài một tiếng, Nhiên Đăng Phật Tổ chậm rãi đứng người lên, nhìn về phía nơi xa hư không vô tận. Thiên Tổ, năm đó ngươi trắng trợn tàn giết sinh linh, đã ngươi có thể sống theo giết hại cấm phân biệt ra, cái kia bần tăng nhất định phải trấn áp ngươi. Vừa dứt lời, Nhiên Đăng Phật Tổ vừa sải bước ra, cả người trong nháy mắt biến mất tại Phật Điện. Đến mức Phật Điện nơi xa, Thiên Cơ Thượng Ma nhìn lấy được triệu hoán mà hồi thứ 10 bát thần tăng, nhếch miệng lên một chút cười lạnh, việc này thành. Mượn đao giết người, hắn ý tứ rất rõ ràng, chính là muốn mượn nhờ Phật giới lực lượng trấn sát Tô Thần. Bách Phạt Đại Lục. Tuyệt Mệnh Thành. Theo Thượng Quan Yên Phi đổi ý, Tô Thần đồng thời chưa rời đi Tuyệt Mệnh Thành, hắn không dám hứa chắc Tháp Linh suy đoán nhất định là đúng, bất quá nhưng lại có rất lớn tỷ lệ, việc này là thật. Một khi Lạc Thiên Phi, Thượng Quan Yên Phi cùng Tán Diễn Phi ba người, thật sự là hỗn độn ba phi nguyên thần chuyển thế, đối với tự thân tới nói, khẳng định không phải chuyện tốt. Đầu tiên, Thượng Quan Yên Phi cùng Lạc Thiên Phi dung nhan giống như đúc, hắn không thể chịu đựng được Thượng Quan Yên Phi gả cho người khác. Lần, Thượng Quan Yên Phi đã đáp ứng gả cho mình, vô luận chính mình vận dụng là biện pháp gì, hắn chỉ thấy kết quả, không nhìn quá trình. Sau cùng, hỗn độn ba phi thuộc là một thể, không có khả năng tổn thất bất luận một vị nào. Chính là bởi vì như thế, đối với Thượng Quan Yên Phi, Tô Thần có thể nói là tình thế bắt buộc sự tình. Thiên Cơ Cung. Phẫn nộ Thiên Cơ Thượng Nhân, nhìn lấy chậm rãi đi tới Thiên Cơ Thượng Ma, cả giận. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nói, ở ngươi đến cùng nghĩ muốn thế nào? Thiên Cơ Lão Quỷ, ngươi không cần ở chỗ này đạo đức giả, ta làm như vậy, đơn giản là muốn thay ngươi ta tìm kiếm đột phá, có thể phá vỡ tinh không quy tắc, rời đi tinh không vũ trụ, ngươi dám nói mình không muốn rời đi sao? Thở dài một tiếng. Thiên Cơ Thượng Nhân rất là bất đắc dĩ nói, ngày năm đó hai người chúng ta một thể, mượn nhờ chúng ta Thiên Cơ Cung vô thượng bí thuật, một phân thành hai, nhiều năm qua vì che giấu tinh không đại đạo khóa chặt chúng ta, bị bắt buộc chúng ta chỉ có thể đem tu vi áp chế ở vận mệnh cảnh. Không giống nhau, Thiên Cơ Thượng Nhân tiếp tục nói đi xuống. Thiên Cơ Thượng Ma đột nhiên nói ra, ngày năm đó người ta một thể, thế nhưng là cửu cửu càng không quy nhất, liền xem như chặt đứt một phân thành hai, người ta cũng đều là lần tám phá nát càng không cảnh. Cũng là bởi vì ngươi nhu nhược, vậy mà mượn nhờ bí thuật cứ thế mà đem chúng ta tu vi áp chế đến vận mệnh cảnh. Rất là không kiên nhẫn. Thiên Cơ Thượng Ma lạnh lùng nói, kẻ ta đã phá vỡ thể nội bí thuật, hiện đang khôi phục đến lần tám phá nát càng không cảnh, đồng thời tinh không đại đạo đã bị trấn áp, hiện tại chính là ngươi ta tu luyện cơ hội tốt. Chỉ cần chúng ta có thể cầm cố lại Tô Thần, để truyền thụ cho chúng ta triệu hoán tương lai thân bí thuật, chúng ta liền có thể hợp thể, triệu hoán tương lai chính mình. Nói không chừng có cơ hội có thể đánh vỡ tinh không quy tắc, tiến về ngàn vạn vũ trụ. Nghe đến Thiên Cơ Thượng Ma lời nói, Thiên Cơ Thượng Nhân không có chút nào kinh hỉ, bất đắc dĩ nói, Nghe Thượng Ma, ngươi ta vốn là một thể, ta không biết hại ngươi, Tô Thần không thể đụng vào, hắn là tinh không chi chủ, liền xem như tinh không đại đạo đều không thể trấn sát hắn, muốn là ngươi ta xuất thủ, ngày sau tất nhiên sẽ bị hắn trấn áp. Ha ha ha, tinh không chi chủ. Ngươi thật sự là đứng đấy nói chuyện không đau eo. Ta và ngươi vốn là một thể, thật sự là ta sỉ nhục. Tự hồ nghe đến thế gian buồn cười nhất sự tình đồng dạng, bởi vì vì thiên cơ thượng ma căn bản sẽ không tin tưởng thiên cơ thượng nhân lời nói, hoàn toàn là tin miệng nói bậy. Khả năng sao? Hoàn toàn là vô nghĩa sự tình, hắn thừa nhận Tô Thần rất lợi hại, có thể triệu hoán tương lai thân, nhưng là tại tinh không vũ trụ bên trong, muốn nói có người có thể chống lại tinh không đại đạo, đồng dạng là không có khả năng sự tình. Trừ phi là có thể áp đảo tinh không võ đạo đỉnh phong, phá vỡ tinh không quy tắc, người nào có thể làm được? Cho dù là đã từng bọn họ, vẫn là một thể thời điểm, như cũ không cách nào làm đến, nhiều ít cửu cửu càng không quy nhất, đều chỉ có thế ngoan ngoãn sinh tồn ở tinh không lồng giam. Không cam tâm. Hắn muốn phản kháng. Tại thiên cơ thượng ma trong mắt, Tô Thần chính là bọn họ phá vỡ tinh không lồng giam duy nhất cơ hội. Nhất định phải thật tốt nắm chắc, tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha. Thượng ma, ngươi phải suy nghĩ kỹ, một khi ngươi xuất thủ, liền sẽ không còn có cơ hội. Ta mặc kệ, ngược lại ngươi ta một thể, liền xem như chặt đứt, chỉ cần ta vẫn lạc, ngươi cũng không khá hơn chút nào. Thiên cơ thượng nhân sắc mặt rất là âm trầm, hắn đương nhiên minh bạch thiên cơ thượng ma ý tứ. Mượn nhờ bí thuật chặt đứt tự thân, một phân thành hai, nguyên thần lại như cũ có chỗ liên hệ, đồng thời một người vẫn lạc, hai người vẫn lạc, không có bất kỳ huyền niệm gì. Ngươi không nguyện ý xuất thủ, ta không trách ngươi, nhưng là ta một mình xuất thủ, lần này có thể tỷ lệ thành công, cơ hồ không có. Ngươi đến cùng làm cái gì? Ta đã nói cho Phật giới nhiên đăng Phật tổ, Tô Thần là tinh không hoắc loạn ngọn nguồn. Đồng thời ta đã truyền khắp toàn bộ tinh không vũ trụ, Tô Thần trong tay không chỉ có lấy bốn đạo tổ phù, càng là tinh không đại đạo chuyển thế chi thân, chỉ cần có thể đem trấn sát, thôn phệ Tô Thần bản nguyên, Bỉ Ngạn có thể trở thành tinh không đại đạo. Thiên cơ thượng nhân sắc mặt trong nháy mắt đột biến, hắn đương nhiên biết thiên cơ thượng ma ý tứ. Tin tức này vừa ra, khẳng định sẽ dẫn tới vô số càng không cảnh cường giả, bao quát hắn cảnh võ giả, đều sẽ ào ào chạy đến. Bốn đạo tổ phù, tuyệt đối là tinh không vũ trụ đỉnh cấp chí bảo, đồng thời căn cứ truyền ngôn, bốn đạo tổ phù chính là đến từ ngàn vạn vũ trụ. Trọng yếu nhất là, Tô Thần rõ ràng không phải tinh không đại đạo, theo thiên cơ thượng ma nói như thế, hội có vô số cường giả xuất thủ trấn áp. Loại tình huống này, liền xem như có người có thể trấn sát Tô Thần, đối ngươi lại có gì chỗ tốt? Ngươi có thế một mình giam cầm hắn sao? Còn là muốn đục nước béo cò. Thượng ma, ngươi quá qua loa. Rất là bất đắc dĩ. Càng nhiều vẫn là phẫn nộ. Bởi vì vì thiên cơ thượng nhân biết, thượng ma làm như thế, hoàn toàn là bức lấy hai người bọn họ đi tuyệt lộ. Hắn cùng thiên cơ thượng ma thôi diễn ra mệnh số, hoàn toàn không giống. Hắn thôi diễn mệnh số, cũng là tương trợ Tô Thần trấn áp tinh không đại đạo, đối với bọn hắn tới nói, tuyệt đối là vô cùng lớn cơ duyên. Mà thiên cơ thượng ma thôi diễn ra mệnh số, vậy mà cùng chính mình hoàn toàn khác biệt, không chỉ có không phải tương trợ Tô Thần trấn áp tinh không đại đạo, ngược lại là trấn áp Tô Thần. Ta hiện tại nói cho ngươi, ta muốn đi trước Bách Phạt Đại Lục, tin tưởng tinh không vũ trụ nhận được tin tức cường giả đều sẽ chạy tới, hy vọng ngươi cũng đi, chỉ có ngươi ta liên thủ mới có thể có cơ hội giam cầm Tô Thần, muốn là ngươi không ra tay, ta chỉ có 30 cơ hội, ngươi suy nghĩ kỹ càng. Nhìn lấy quay người rời đi thiên cơ thượng ma, thiên cơ thượng nhân thật sâu thở dài một tiếng. Hắn cũng không biết nên lựa chọn như thế nào. Căn cứ thiên cơ thượng ma suy đoán, tinh không vũ trụ vô biên vô hạn, trừ tinh không đại đạo bên ngoài, căn bản không có người biết, tinh không vũ trụ đến cùng có bao nhiêu tinh giới, tinh vực cùng tinh cầu, có bao nhiêu càn khôn cảnh, có bao nhiêu cửu cửu càn khôn quy nhất. Người nào sẽ tin tưởng thiên cơ thượng ma lời nói? Có người không tin, thì có người tin tưởng, một khi thực sự có người tiến về Bách Phạt Đại Lục, Tô Thần hội có phiền toái rất lớn. Bên trong Phật giới nhiên đăng Phật tổ, một khi biết được Tô Thần là tinh không hoắc loạn ngọn nguồn, tin tưởng khẳng định sẽ xuất thủ trấn áp, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Sắc mặt rất là khó coi thiên cơ thượng nhân, vừa sải bước ra, hắn không nguyện ý nhìn đến thiên cơ thượng ma vẫn lạc, rốt cuộc hai người bọn họ là một thể, đối phương tuyệt đối không thể chết. Chính như thiên cơ thượng nhân suy đoán, thiên cơ thượng ma đem tin tức truyền đi, 99% người sẽ không lựa chọn tin tưởng, nhưng lại có 1% người lựa chọn tin tưởng. Cho dù là cái này vẻn vẹn 1%, cũng đủ để cho Tô Thần khó có thể chống lại. Tại phía xa Bách Phạt Đại Lục Tô Thần, cũng không biết hiện tại nguy hiểm đã khắp nơi ép sát. Bách Phạt Đại Lục. Ngồi tại tửu lầu tầng 2 gần cửa sổ vị trí, Tô Thần bưng lên trên mặt bàn ly rượu, uống một hơi cạn sạch. Đối diện chính là Thượng Quan gia tộc, Hắn đương nhiên biết Thượng quan Yên Phi khẳng định không hề rời đi, chỉ là không muốn gả cho mình, muốn đổi ý mà thôi. Lần này mình bất chấp nguy hiểm đến đây, cũng là phải hiểu rõ Thượng quan Yên Phi sự tình, nhìn xem Thượng quan Yên Phi, bao quát Tán Diễn Phi ở bên trong, đến cùng có hay không thuộc về tại Hỗn Độn Ba Phi. Dựa theo Tháp Linh chỗ nói, Hỗn Độn Ba Phi là không phải mình nhận biết ba người, thật đúng là nói không chừng, đúng là như thế, hắn nhất định muốn hiểu rõ. Mỗi một vị hỗn độn cường giả, đều là hắn địch nhân vốn có, bởi vì mỗi một vị hỗn độn cường giả đều muốn thôn phệ hắn hỗn độn thôn phệ tháp, bao quát hỗn độn thiên đạo, đến tấn cấp tiên thiên hỗn độn. Yên tĩnh nhìn lấy. Tháp Linh không cách nào xác định, theo Tô Thần, việc này sẽ không có sai. Phát sinh ở người khác trên thân, có lẽ khẳng định là rất không có khả năng sự tình, duy chỉ có trên người mình, thì 100% là. Chính mình giác tỉnh hỗn độn mẫu thể, tức thì bị hỗn độn thôn phệ tháp nhận chủ. Loại tình huống này, tám đại hỗn độn chí bảo cùng các vị hỗn độn cường giả nguyên thần chuyển thế, ào xuất hiện tại bên cạnh mình. Tán Diễn Phi, Thượng quan Yên Phi cùng Lạc Thiên Phi ba người, rất có thể cũng là trong truyền thuyết hỗn độn ba phi. Chính là bởi vì như thế, nhất định phải giải quyết Thượng quan Yên Phi, coi như không phải mình hồng nhan tri kỷ, cũng nhất định phải gieo xuống hỗn độn hạt giống. Không cách nào làm đến chánh thức trấn sát, chỉ có thể gieo xuống hỗn độn hạt giống, để những thứ này hỗn độn cường giả chuyển thế thành vì chính mình thuộc hạ. Cùng đi chống lại hỗn độn thiên đạo, cũng là rất không tệ sự tình. Chỉ sợ liền hỗn độn thiên đạo đều sẽ không nghĩ tới, hắn chỗ dựng dục ra các vị hỗn độn cường giả, vậy mà sẽ bị chính mình thai nghén, cuối cùng phản chiến đối mặt. Rốt cục đi ra. Nhìn lấy theo Thượng quan gia tộc đi tới Thượng quan Yên Phi, Tô Thần cười cười. Đứng dậy rời đi tửu lầu, hướng thẳng đến Thượng quan gia tộc đi đến. Đại tiểu thư, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Đi Trăm Phạt Bàn quay nhìn xem. Đại tiểu thư, Tô Thần đồng thời chưa rời đi. Mau nhìn, Tô Thần. Nhìn lấy đột nhiên đi tới nam tử, bốn nữ trực tiếp chặn tại Thượng quan Yên Phi trước mặt. Từng cái sắc mặt rất là âm trầm nhìn lấy Tô Thần, giống như nhìn sắc lang đồng dạng. Khoát khoát tay, ngăn cản bốn người, Thượng quan Yên Phi đẩy ra bốn người đi tới. Nguyên lai Thượng quan tiểu thư ở gia tộc. Thượng quan Yên Phi đương nhiên có thể nghe ra Tô Thần trong lời nói ý tứ, ánh mắt rất là băng lãnh, nàng rất là chán ghét Tô Thần, vô cùng địa chán ghét. Tô Thần, ta và ngươi cũng không nhận ra, ngươi đơn giản là bởi vì ta dung nhan, mới dùng yêu thú đến ép buộc ta đáp ứng ngươi. Bất quá, ta đã đáp ứng ngươi, vậy ta liền sẽ không đổi ý. A. À, nghe đến đại tiểu thư lời nói, bốn vị tỳ nữ sắc mặt đều triệt để biến. Các nàng đều không hề nghĩ tới, đại tiểu thư hội thật đáp ứng, tại bốn người nhìn đến, cái này cái gọi là Tô Thần căn bản không xứng với lên đại tiểu thư. Trọng yếu nhất là, Tô Thần nhân phẩm có vấn đề. Đại tiểu thư. Khoát khoát tay, ngăn cản bốn nữ nói đi xuống. Ánh mắt không tình cảm chút nào chầm chầm lên trước mặt Tô Thần, mặt mũi tràn đầy đều là căm ghét, không che giấu chút nào. Tô Thần, ta không biết ngươi là ai, nhưng không thể không thừa nhận, ngươi thật rất vô sĩ, bị ổi, hạ lưu, ngươi vì chính ngươi mục đích, có thể không từ thủ đoạn. Nếu không phải là bởi vì yêu thú, ta sẽ đáp ứng ngươi sao? Ngươi muốn là bình thường truy cầu ta, liền xem như đuổi không đến, nhưng ta sẽ không ghét ác ngươi. Mà ngươi bây giờ... ta rất căm ghét. Tô Thần cười. Không có chút nào phẫn nộ, hắn đương nhiên minh bạch Thượng quan Yên Phi ý tứ. Ngươi không nguyện ý gả cho ta. Đương nhiên. Tô Thần hài lòng gật gật đầu, nói ra, ngươi muốn là đáp ứng ta một việc, trước đó sự tình, liền xóa bỏ, ngươi cũng không cần tái giá cho ta, như thế nào? Thật. Nhất ngôn cửu đỉnh. Vậy ngươi nói, chỉ cần không gả cho ngươi, ta điều kiện gì đều đáp ứng ngươi. Liền không chút suy nghĩ, Thượng quan Yên Phi trực tiếp đồng ý xuống tới. Theo Thượng quan Yên Phi, chỉ muốn đối phương không để cho mình gả cho hắn, như vậy sự tình gì đều có thể làm, bất cứ chuyện gì đều có thể. Nàng chưa từng như này chán ghét qua một người, Tô Thần tuyệt đối là đệ nhất nhân, căm ghét, buồn nôn, chán ghét, hận không thể một chân đá chết đối phương. Ngươi đừng có bất luận cái gì ngăn cản. Ta muốn tại ngươi trong nguyên thần lưu lại một ít gì đó là đủ. Ngươi cút cho ta, ngươi thật sự là không biết xấu hổ cùng cực, như ngươi loại này đồ bỏ đi, thì cần phải trực tiếp giết chết. Đại tiểu thư, ngươi không nên tin hắn lời nói dối, hắn chính là muốn khống chế ngươi nguyên thần, sau đó để ngươi trở thành hắn khôi lỗ, đại tiểu thư, để ta giết hắn. Phẫn nộ bốn người, hận không thể đem Tô Thần chém thành muôn mảnh, bọn họ đều là tinh thê cảnh cường giả, chính là thượng quan gia tộc từ nhỏ bồi dưỡng đỉnh cấp tồn tại, chính là vì thủ hộ các nàng đại tiểu thư. Nguyên nhân rất đơn giản, đại tiểu thư từ nhỏ là phế thần mạch, căn bản là không có cách tu luyện, cho nên cần các nàng bốn người đến thủ hộ, đối phương chỉ là khuy toái cảnh võ giả mà thôi, không cần nói các nàng bốn người liên thủ, liền xem như tùy tiện đi ra một người, tin tưởng đều có thể thuận lợi trấn sát người này, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ huyền niệm gì. Khoát khoát tay ngăn cản phẫn nộ bốn người, thượng quan Yên Phi cũng đồng dạng cười, nàng cười Tô Thần vô sĩ cùng không biết xấu hổ, cái này cùng gả cho hắn khác nhau ở chỗ nào. Tinh không vũ trụ, bí thuật vô số, có vô số đặc thù bí thuật, tại nguyên thần gieo xuống đồ vật, từ đó đến khống chế nguyên thần. Tô Thần muốn làm như thế, đơn giản thì là muốn như thế, thật sự là đầy đủ bị ổi. Cười. Tô Thần mặt mũi tràn đầy không thèm để ý, tinh thê cảnh lại như thế nào, hắn còn có năm cổ thời không chiến tướng, đổi lại hắn sự tình, hắn chắc chắn sẽ không tùy ý vận dụng thời không chiến tướng, duy chỉ có đối mặt hỗn độn cường giả, nhất định muốn gieo xuống hỗn độn hạt giống. Thượng quan tiểu thư, trừ ngươi cần phóng thích ngươi nguyên thần bên ngoài, ngươi còn nhất định phải đáp ứng ta, ngươi không thể gả cho bất kỳ nam nhân nào, nhớ kỹ, là bất luận kẻ nào. Ngươi có phải hay không có chút quá bá đạo? Không sai, ta thật là bá đạo, lại có thể thế nào? Mặc kệ ta Tô Thần dùng biện pháp gì, ngươi thượng quan Yên Phi thủy chung đáp ứng ta, muốn gả cho ta, đây là không tranh sự thật, ngươi cho là thế nào? Ngươi đổi ý, không quan trọng sự tình, ta cũng sẽ không bắt buộc ngươi, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, ta cho ngươi nguyên thần gieo xuống đồ vật, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng chính ngươi. Căn bản không cho thượng quan Yên Phi bất luận cái gì mở miệng cơ hội, Tô Thần tiếp tục nói, ở ngươi đổi ý gả cho ta, ta tuy nhiên có thể tiếp nhận, nhưng lại không thể tiếp nhận ngươi gả cho người khác, đây là ta phòng tuyến cuối cùng. Nhìn về phía trước mặt thượng quan gia tộc, Tô Thần lạnh lùng nói ra, cho ta sẽ lập tức rời đi Bát Phạt Đại Lục, từ giờ trở đi, ta không biết, ngươi cũng không biết ta. Phải chăng nhận thức căn bản không trọng yếu, trọng yếu nhất là, thượng quan Yên Phi quả nhiên là hỗn độn cường giả nguyên thần chuyển thế, khẳng định như vậy hội giác tỉnh, chỉ có giác tỉnh, chính mình gieo xuống hỗn độn hạt giống mới có tác dụng. Nếu là không giác tỉnh, như vậy hỗn độn hạt giống cũng vô dụng, loại tình huống này, chỉ cần phòng ngừa thượng quan Yên Phi gả cho người khác là đủ. Tô Thần, ngươi có phải bị bệnh hay không? Thượng quan Yên Phi mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ cùng căm ghét nhìn lên trước mặt Tô Thần. Nàng cảm giác cái này Tô Thần rất là không thích hợp, cho người một loại nhìn không thấu cảm giác. Ngươi nói có bệnh, thì có bị bệnh không? Hiện tại ngươi chỉ cần muốn nói cho ta biết, ngươi có đáp ứng hay không ta điều kiện là đủ. Không có khả năng. Thượng quan Yên Phi liền không chút suy nghĩ, liền trực tiếp cự tuyệt, bởi vì nàng không có khả năng lấy chính mình nguyên thần nói đùa, muốn là Tô Thần tại nàng nguyên thần phía trên động tay chân, nàng liền hối hận cơ hội đều không có. Loại tình huống này, nàng căn bản không có khả năng đáp ứng, nói ra, Ê Tô Thần, ngươi chọn rời đi Bát Phạt Đại Lục, đối với ngươi mà nói, là lựa chọn tốt nhất. Xoay người rời đi, thượng quan Yên Phi thật rất là phẫn nộ. Nàng không để ý Tô Thần. Theo thượng quan Yên Phi, Tô Thần cũng là cái bị ổi vô sĩ hạ lưu không biết xấu hổ người, nếu không phải là bức bách nàng xuất giá, nếu không phải là muốn tại nàng nguyên thần phía trên lưu lại đồ vật. Thật là khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Bốn vị tỳ nữ hung hăng trừng Tô Thần liếc một chút, cả giận nói, Ê Tô Thần, xem ở ngươi khi đó giúp chúng ta bắt đến yêu thú tình huống dưới, chúng ta tạm thời tha cho ngươi khỏi chết, nhưng hy vọng ngươi tự trọng, muốn là còn dám lưu tại Tuyệt Mệnh Thành, đừng trách chúng ta bốn người không khách khí. Hừ. Trùng Điệp lạnh hừ một tiếng, bốn người không có tiếp tục nói nhảm, lập tức quay người theo đại tiểu thư đi đến. Tô Thần đồng thời không có chút nào phẫn nộ, thì là xa xa theo, nhất định muốn mau chóng giải quyết việc này. Tại Tuyệt Mệnh Thành quảng trường khổng lồ phía trên. Chính vị trí trung tâm, thì là có một cái to lớn bàn quay, phía trên bao quanh vô số lôi điện tuần hoàn, rất nhiều người đều bốn phía nếm thử tới gần. Đây cũng là Tuyệt Mệnh Thành đệ nhất biểu tượng, Bách Phạt Luân Bàn. Năm đó Bách Phạt Đại Lục bị hạ xuống tinh phạt, trọn vẹn trăm đạo, mỗi một đạo tinh phạt hình thành một cái bàn quay, trọn vẹn trăm cái Bách Phạt Luân Bàn, trải rộng toàn bộ đại lục. Bên trong Tuyệt Mệnh Thành bên trong, liền có một cái Bách Phạt Luân Bàn. Nhìn lên trước mặt to lớn bàn quay, Tuyết Mai rất là lo lắng nói ra, Nghệ đại tiểu thư, trong cơ thể ngươi thần mạch, đã thử qua rất nhiều lần, đều là lấy thất bại mà kết thúc, liên tục như vậy lời nói, cũng có ngày, vạn nhất xuất hiện điểm hắn tình huống. Tuyết Mai, Băng Lan, Hàn Trúc, Thiên Cúc bốn nữ đều rất là lo lắng, bởi vì đại tiểu thư trời sinh phế thần mạch, thử qua biện pháp gì, đều không có thuận lợi cải biến phế thần mạch. Các nàng đương nhiên biết đại tiểu thư bất đắc dĩ cùng không cam lòng, đối với tinh không vũ trụ tới nói, không cách nào tu luyện ngang ngửa phế nhân, huống chi còn là thân ở trong đại gia tộc. Chính là bởi vì như thế, đại tiểu thư một mực chưa từng buông tha, càng là nghĩ muốn nhờ Bách Phạt Luân Bàn đến phá vỡ thể nội phế thần mạch, chỉ cần thần mạch giác tỉnh, đến thời điểm liền có thể thuận lợi tu luyện. Nghĩ thì nghĩ, chánh thức làm nói nghe thì dễ. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, nhìn lên trước mặt Bách Phạt Luân Bàn, Thượng quan Yên Phi không nói thêm gì, nếm thử điều động thể nội phế thần mạch, đi tới Bách Phạt Luân Bàn trước. Tiếp dẫn Bách Phạt Luân Bàn phía trên lôi phạt tiến vào thể nội. Phốc. Một ngụm máu tươi phun ra, Thượng quan Yên Phi thân thể trong nháy mắt bay ngược mà ra. Bốn nữ sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, đã không cảm thấy kinh ngạc, bởi vì mỗi lần đại tiểu thư đều sẽ như thế, các nàng lại không cách nào khuyên can đại tiểu thư. Lần này, không giống nhau bốn nữ xuất thủ, một bóng người còn như quỷ mị giống như xuất hiện, trong nháy mắt ôm Thượng quan Yên Phi. Bốn phía rất nhiều vây xem người đều là ào ào lắc đầu, cảm thấy tiếc hận. Thượng quan tiểu thư thật sự là đầy đủ đáng thương, trời sinh phế thần mạch không cách nào tu luyện, thế nhưng là người ta lại không có lựa chọn từ bỏ, cái này cũng bao nhiêu năm, vẻn vẹn là Bách Phạt Luân Bàn đều nếm thử vô số lần. Ai nói không phải, đáng tiếc là, trời sinh phế thần mạch, muốn một lần nữa kích phát thần mạch, chỉ sợ không được. Khẳng định, muốn là thượng quan gia tộc có thể nghĩ đến biện pháp, thượng quan tiểu thư cũng không đến mức như thế. Tinh không mỹ nữ đồ xếp ở vị trí thứ ba, ta nếu là có thể được đến, thật sự là lập tức đi chết đều nguyện ý. Thả ta ra. Bị Tô Thần ôm lấy Thượng quan Yên Phi, sắc mặt trong nháy mắt biến đến đỏ bừng, hung hăng tức giận mắng. Bị buông ra Thượng quan Yên Phi, lạnh lùng chầm chầm lên trước mặt Tô Thần, cả giận nói, Ê Tô Thần, ta là đáp ứng ngươi, nhưng là, chúng ta trước đó vẫn chưa nói, ta khi nào hội gả cho ngươi, mời ngươi rời đi ta trong tầm mắt, ta không muốn gặp lại ngươi. Càng nói càng là phẫn nộ. Đối phương thì chẳng khác nào U Linh quấn lấy chính mình, Thượng quan Yên Phi hận không thể để người giết Tô Thần. Còn không đợi bốn nữ nói chuyện. Tô Thần bất chợt tới nhưng nói ra, nghe phế thần mạch mà thôi, ta có thể giúp ngươi giải quyết thần mạch sự tình. Chỉ bằng ngươi. Ngươi thật đúng là lớn lời không biết thẹn, muốn lấy đại tiểu thư niềm vui, cũng không đến mức như thế. Tô Thần, ngươi mau mau rời đi Tuyệt Mệnh Thành, nếu không, chúng ta liền muốn đối ngươi không khách khí. Phẫn nộ bốn nữ, ánh mắt đã lạnh lẽo đến cực hạn, bởi vì đại tiểu thư duyên cớ, bọn họ không nguyện ý xuất thủ, đáng tiếc, mọi thứ đều có cái độ, Tô Thần đã đụng chạm lấy đại tiểu thư phòng tuyến cuối cùng, đây là các nàng không cách nào ẩn nhẫn. Đến mức thần mạch sự tình, bốn nữ bao quát Thượng quan Yên Phi đều căn bản không tin tưởng, giống như nghe đến thế gian buồn cười nhất sự tình đồng dạng. Căn bản sẽ không tin tưởng Tô Thần lời nói dối. Tô Thần thì là nhìn về phía trước mặt Bách Phạt Luân Bàn. Trong ánh mắt có một chút dị động. Thần mạch sự tình, ta xác thực có thể giúp ngươi giải quyết, chỉ là còn không có tìm được phù hợp thần mạch, muốn là ngươi có thể tìm tới phù hợp thần mạch, ta hiện tại liền có thể giúp ngươi giải quyết. Tô Thần đã đại khái minh bạch thần mạch hệ thống tu luyện, cùng huyết luân hệ thống tu luyện, thực là nhất mạch tương thừa, đều dựa vào huyết mạch sinh sôi. Thần mạch cùng huyết luân một dạng, đều là giác tỉnh huyết mạch, đến sinh sôi xuất thần mạch cũng có được đẳng cấp phân chia, thần mạch đẳng cấp càng cao, mặt ngoài thiên phú càng cao. Đến mức Thượng quan Yên Phi thể nội phế thần mạch, hoàn toàn có thể mượn nhờ hỗn độn thôn phệ cưỡng ép tháo rời ra, sau đó luyện chế thần mạch đan, để Thượng quan Yên Phi một lần nữa giác tỉnh tân thần mạch là đủ. Khoát khoát tay, ngăn cản phẫn nộ bốn nữ, Thượng quan Yên Phi thì là chầm chầm lên trước mặt Tô Thần, hỏi, ở ngươi thật có thể giúp ta? Yên tâm, thần mạch sự tình giao cho ta, ngươi bây giờ muốn làm sự tình, cũng là tìm tới một cái nắm giữ đỉnh cấp thần mạch người. Sau đó mượn nhờ ngươi thượng quan gia tộc thực lực giam cầm, chuyện còn lại liền giao cho ta. Đổi lại người khác, Thượng quan Yên Phi chưa chắc sẽ lựa chọn tin tưởng. Chỉ là hiện tại, bây giờ Thượng quan Yên Phi không biết làm sao, nàng ngược lại đối Tô Thần có chút tin tưởng. Tô Thần có lẽ là có chút vô sĩ, bất quá theo Thượng quan Yên Phi, Tô Thần còn không đến mức dùng loại chuyện này nói đùa, trừ phi Tô Thần chỉ là muốn đơn thuần trang cái bức, sau đó liền rời đi, chỉ sợ Tô Thần không có ngu xuẩn như vậy. Ngươi thật có thể làm đến. Tin hay không theo ngươi. Tô Thần không có tiếp tục nói nhảm, mà chính là đi hướng trước mặt Bách Phạt Luân Bàn, hỏi, ngay đây là cái gì? Bách Phạt Luân Bàn. Để làm gì? Năm đó Bách Phạt Đại Lục hạ xuống trăm đạo tinh phạt, hình thành trăm cái Bách Phạt Luân Bàn, mỗi một cái bách phạt luân bàn bên trong đều ẩn chứa to lớn tinh phạt lực lượng. Ngươi chính là nghĩ muốn nhờ tinh phạt lực lượng, đến phá vỡ trong cơ thể ngươi phế thần mạch, niết bàn trọng sinh. Nhìn đến Thượng Quan Yên Phi không nói gì, Tô Thần Đại Khái cũng đã đoán ra Thượng Quan Yên Phi ý tứ, loại biện pháp này khẳng định không thể tin, muốn là có thể mượn nhờ tinh phạt lực lượng, làm đến thần mạch niết bàn, như vậy người người đều có thể làm như vậy. Theo Tô Thần, mượn nhờ tinh phạt đến phá vỡ phế thần mạch niết bàn, hơi không cẩn thận, thậm chí sẽ làm bị thương đến thần mạch căn bản, liền xem như đến thời điểm chính mình cũng không cách nào tương trợ. Không có nhiều nói nhảm, hiện tại hắn muốn làm sự tình, cũng là nhìn xem trước mặt bách phạt luân bàn đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bách phạt luân bàn. Tô Thần, ngươi không sao chứ? Nhìn chằm chằm bách phạt luân bàn Tô Thần, Thượng Quan Yên Phi cảm thấy rất là hiếu kỳ hỏi. Tô Thần cho nàng cảm giác, cũng là cái quái nhân, không biết xấu hổ quái nhân. Thế nhưng là, một số thời khắc, nàng có cảm giác Tô Thần giống như không có hư hỏng như vậy cùng vô sĩ. Chẳng lẽ chỉ là bởi vì Tô Thần có thể tương trợ nàng giác tỉnh thần mạch? Chính mình khi nào như thế hiện thực qua? Thượng Quan Yên Phi dần dần minh bạch đến cùng là chuyện gì xảy ra, muốn là đổi lại hắn sự tình, nàng chắc chắn sẽ không để vào mắt. Duy chỉ có đối mặt chính mình thể nội phế thần mạch, nàng thực sự ngăn cản không nổi dạng này dụ hoặc, rốt cuộc nàng muốn trở thành võ giả, muốn tu luyện, mà không muốn trở thành một tên phế nhân. Thậm chí tại tinh không vũ trụ bên trong, nàng được vinh dự đẹp nhất bình hoa. Đây là nàng vô pháp tiếp nhận sự tình. Tô Thần không nói gì. Trên đỉnh đầu bắt đầu ngưng tụ ra từng cái huyết luân, chính đại huyết luân toàn bộ điệp gia, hình thành chính cổ huyết luân, trực tiếp bị Tô Thần mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết hung hăng đánh đi ra. Không nghiêng không lệch tràn vào đến bách phạt luân bàn bên trong. Ông! Một tiếng sấm rền gào rú nhất thời theo bách phạt luân bàn bên trong gào thét mà ra, ngay sau đó chính là một cổ mênh mông tinh phạt lực lượng mãnh liệt chạy vội. Giống như muốn triệt để xé rách toàn bộ thiên địa đồng dạng. Mau nhìn. Thì trong cùng một lúc, bách phạt đại lục trăm cái bách phạt luân bàn, đồng thời vang lên tiếng sấm nổ gào rú, trăm đạo tinh phạt phóng lên tận trời, hướng về chính vị trí trung tâm hội tụ mà ra. Hình thành tinh phạt lực lượng, vậy mà bắt đầu hình thành một tòa hư huyễn cung điện bốn phía đây là từng tòa thiên điện, động phủ, các loại sơn phong vần quanh, thác nước chảy ngang, sấm sét gào thét, trăm phạt gào rú. Bách phạt đại lục vô biên vô hạn, theo đạo lý tới nói, bất luận cái gì cảnh tượng đều khó có khả năng bị tất cả mọi người nhìn đến. Mà bây giờ, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Đại tiểu thư, đây là có chuyện gì? Vì cái gì Tô Thần có thể điều động bách phạt luân bàn lực lượng? Thượng Quan Yên Phi bất đắc dĩ lắc đầu, nàng cũng không biết Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến, rốt cuộc bách phạt luân bàn làm bách phạt đại lục đệ nhất cơ duyên, rất nhiều người đều không xa 10.000 dặm đến đây. Muốn thử thời vận đều không ngoại lệ, bất luận kẻ nào đều không thể điều động bách phạt luân bàn lực lượng. Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến? Tất cả mọi người nhìn về phía Tô Thần, đã có người không cách nào áp chế trên mặt tham lam, hướng thẳng đến Tô Thần nhanh chóng mà đi. Ngăn cản bốn nữ không biết đại tiểu thư rốt cuộc là ý gì, bất quá đã đại tiểu thư mở miệng, bọn họ cũng không dám nhiều nói nhảm, trực tiếp canh giữ ở Tô Thần thân thể bốn phía. Thượng Quan gia tộc. Nhìn lấy đột nhiên xuất hiện bốn nữ, tất cả mọi người sắc mặt đều rất là âm trầm, tại Bách Phạt Đại Lục, Thượng Quan gia tộc tuyệt đối thuộc về đỉnh cấp gia tộc. Lúc bình thường, tin tưởng sẽ không có người dám trêu chọc Thượng Quan gia tộc. Nhưng là hiện tại, tình huống rõ ràng khác biệt. Người này vậy mà có thể điều động Bách Phạt Luân Bàn lực lượng, bọn họ đều muốn giam cầm người này, nếu là có thể nắm giữ Bách Phạt Luân Bàn lực lượng, muốn nghĩ cũng biết ý vị như thế nào. Hắn là ta Thượng Quan gia tộc khách nhân, ai dám gần phía trước một bước, giết không tha. Ngay lúc này, một đạo hư huyễn như có như không thanh âm theo hư huyễn cung điện chậm rãi ra, vang vọng toàn bộ bách phạt đại lục. Tinh không vũ trụ, cấm địa làm đầu, bách phạt đương lập, Tô tộc vĩnh hằng. Bản tôn lấy Tô Hoàng chi mệnh, sáng tạo ở trong gầm trời cấm khu, trở thành tinh không cấm khu bên trong cấm khu. Nghe lấy trong cung điện truyền ra thanh âm. Tất cả mọi người bao quát Thượng Quan Yên Phi 5 người ở bên trong, đều là mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, cái này giọng điệu khó tránh khỏi có chút quá lớn. Cấm khu bên trong cấm khu. Khả năng sao? Tinh không vũ trụ thật có lấy vô số cấm khu, người nào dám tự xưng là cấm khu bên trong cấm khu, thật sự là không biết xấu hổ. Tô Hoàng. Ai là Tô Hoàng? Chỉ có Thượng Quan Yên Phi 5 người, thì là nhìn về phía Tô Thần, trên mặt tràn ngập kinh ngạc. Người khác có lẽ không biết ai là Tô Hoàng, nhưng là bọn họ 5 người, lại loáng thoáng đoán được Tô Hoàng là ai, chẳng lẽ là Tô Thần? Rốt cuộc vừa mới chính là Tô Thần điều động Bách Phạt Luân Bàn lực lượng, mới dẫn động thiên địa dị tượng, làm đến toàn bộ Bách Phạt Đại Lục tất cả mọi người có thể nhìn đến, rất khó tưởng tượng, Tô Thần vậy mà thành lập cấm khu. Tại tinh không vũ trụ, muốn thành lập cấm khu, không chỉ có phải có thế lực to lớn, điều kiện cơ bản nhất cũng là cấm khu bên trong, nhất định phải cần phải có lấy một vị càn khôn cảnh cường giả tọa trấn. Chẳng lẽ cái này cái gọi là ở trong gầm trời cấm khu bên trong, có mạnh đại càn khôn cảnh cường giả tọa trấn. Liền xem như thế, muốn trở thành tinh không vũ trụ cấm khu bên trong cấm khu, cũng là rất không có khả năng sự tình. Hừ, thật sự là nói khoác mà không biết ngượng. Răng rắc. Người này vừa dứt lời, trong nháy mắt theo Bách Phạt Luân Bàn bên trong bộc phát ra một đạo tinh phạt, trực tiếp buông xuống đến người này trên thân, thậm chí không giống nhau người này có bất kỳ phản ứng nào, cả người thân thể trong nháy mắt bạo liệt, hóa thành hư vô, cái xác không hồn, bao quát nguyên thần ở bên trong đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, không chỉ là Tuyệt Mệnh Thành, bây giờ Bách Phạt Đại Lục, phàm là có người dám ăn nói ngông cuồng người không phục, đều sẽ bị bắt. Phạt Luân Bàn phóng xuất ra tinh phạt mạt sát, dọa đến tất cả mọi người không dám nói nữa. Từng cái hoảng sợ nhìn lên trước mặt Bách Phạt Luân Bàn, riêng là hư không hư huyễn cung điện, loại kia dồi dào to lớn khí thế, bao phủ toàn bộ Bách Phạt Đại Lục, bị cổ khí thế này trấn áp, cho người một loại rất là cảm giác áp bách cảm giác, không thể thở nổi, loại kia ngạt thở làm cho người cảm thấy rất là không thoải mái. Tô Thần đồng dạng nhìn chằm chằm hư huyễn cung điện, hắn cơ hồ có thể khẳng định, hư vô mờ mịt thanh âm trong miệng, chỗ nói Tô Hoàng khẳng định chính là mình. Tương lai thân, chỉ là để Tô Thần không nghĩ ra là, nếu là tương lai thân, lại là như thế nào sớm hạ xuống trăm đạo tinh phạt, đồng thời mượn nhờ trăm đạo Bách Phạt Luân Bàn hình thành cấm khu. Đây là tương lai thân lưu cho mình. Tương lai thân là như thế nào lưu lại? Đây là Tô Thần không cách nào nghĩ thông suốt sự tình. Ánh mắt rất là ngưng trọng nhìn lấy, Tô Thần minh bạch, chính mình nhất định phải hiểu rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra, hắn làm sao cảm giác tương lai thân chặt đứt đường cũ, cần chính mình một lần nữa đi võ đạo, lại là tương lai thân cho mình toàn bộ chuẩn bị tốt. Không phải tương lai thân. Hư huyễn trên cung điện, dần dần xuất hiện hai chữ, Tô Tộc. Đồng thời chỉnh cấm khu bao phủ một tầng lồng khí, loại kia đáng sợ khí tức bao phủ phấp phới mà ra, cuốn sạch lấy toàn bộ Bách Phạt Đại Lục. Vừa sải bước ra, Tô Thần hướng về cung điện đi đến. Một bước, hai bước, ba bước. Nhìn lấy nam tử hướng về cung điện chậm rãi đi đến, tất cả mọi người cảm thấy khiếp sợ không thôi, bởi vì bọn hắn đã vừa mới đoán được, người này có thể điều động Bách Phạt Luân Bàn lực lượng, lần này dẫn động cái gọi là ở trong gầm trời cấm khu dị tượng, muốn nói cùng người này không có bất cứ quan hệ nào, đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Đại tiểu thư, chúng ta muốn hay không theo sau? Khoát khoát tay, Thượng quan Yên Phi nhìn lấy hướng về cung điện đi đến bóng người, tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ cùng kinh ngạc, nàng cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh dạng này sự tình. Không nguyện ý ngăn cản, cũng không muốn nhúng chàm, người nào cũng không biết, treo chọc Bách Phạt Luân Bàn hội có cái gì dạng hậu quả, không dám tùy tiện đụng chạm việc này. Trăm cái Bách Phạt Luân Bàn, bao trùm toàn bộ Bách Phạt Đại Lục. Hư huyễn cung điện dị tượng, vượt ngang 10.000 dặm tầng mây, tất cả mọi người nhìn chằm chằm, có người muốn đặt chân hư huyễn cung điện. Đều không ngoại lệ, trừ Tô Thần bên ngoài, bất kỳ người nào muốn nhúng chàm hư huyễn cung điện, sẽ lập tức bị tinh phạt trấn sát. Từng bước một đi tới. Đi tới hư huyễn trước cung điện. Nhìn lấy trên cung điện viết hai chữ, Hoàng Vũ Cung, Tô Thần ánh mắt ngưng trọng không thôi. Từng tại tiên vực, hắn sư phụ tỷ tỷ chỗ tông môn cũng là Hoàng Vũ Cung. Vũ trụ cấm khu. Tuy nhiên không quá nguyện ý tin tưởng, bất quá Tô Thần vẫn tin tưởng, vũ trụ cấm khu khẳng định cùng chính mình có quan hệ, thậm chí rất có thể là tương lai thân thành lập. Chính đại huyết luân xuất hiện ở trên đỉnh đầu hư không, từng tầng huyết luân khí tức bao quanh bốn phía. Không cách nào mở ra. Lập tức vận chuyển hỗn độn thôn phệ lực lượng tràn vào đến trước mặt trên cung điện, y nguyên không cách nào mở ra. Mi đầu chăm chú nhíu lại, Tô Thần hơi kinh ngạc, đã vũ trụ cấm khu là tương lai thân thành lập, vì sao chính mình không cách nào mở ra cung điện, đây là hắn không nghĩ ra sự tình. Bứt ra một giọt tinh huyết, rời khỏi thân thể chậm rãi dung nhập vào trước mặt cung điện. Ầm ầm. Ngay tại tinh huyết dung hợp cung điện trong nháy mắt đinh tai nhức óc tiếng vang, vang vọng toàn bộ Bách Phạt Đại Lục, toàn bộ đại lục cũng bắt đầu bạo động lên đến, khí tức cuồng bạo nhộn nhạo lên, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy có loại bị hủy diệt cảm giác. Cửa lớn chậm rãi mở ra, từng trận gió mát vọt tới. Vậy mà phải dùng chính mình tinh huyết mới có thể mở ra. Huyết luân cùng thông phệ đều không thể mở ra, Tô Thần đột nhiên nghĩ đến chính mình tinh huyết, nếm thử phía dưới quả là thế. Không chần chờ chút nào, Tô Thần hướng về cung điện đi vào. Thật dài hành lang, bốn phía khắp nơi đều là một vài bức đồ họa, phía trên vẽ lấy đủ loại hình ảnh. Đi tới chính điện. Toàn bộ mặt đất đều là đỏ như máu, giống như máu tươi nhuộm đỏ đồng dạng. Tại trên cung điện vị trí đầu não, thì là đang ngồi một vị trung niên nam tử, cư nghị trên mặt góc cạnh rõ ràng, khôi ngô vóc người giống như một tòa ngọn núi khổng lồ đứng vững vàng ở trong thiên địa. Nhìn lấy trung niên nam tử, Tô Thần triệt để sửng sốt. Trong ánh mắt tràn ngập khó có thể tin. Chính mình. Mặc dù có một chút không giống nhau, nhưng là Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, ngồi ở vị trí đầu vị nam tử, 100% chính là mình. Tương lai thân. Không phải, ngươi không phải tương lai thân. Tương lai ta, ngươi tốt. Tương lai. Nghe đến tương lai hai chữ, Tô Thần lần nữa choáng váng, đối phương vậy mà gọi mình là tương lai. Đây là cái gì tình huống? Nam tử vừa cười vừa nói, ở ngươi không dùng kinh ngạc, ta trước giới thiệu cho ngươi một chút tình huống, ngươi liền sẽ minh bạch. Tô Thần gật gật đầu, hắn xác thực rất muốn biết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Ta sinh ra ở Hắc Ám Kỷ Nguyên, tại cái kia kỷ nguyên bên trong, tinh không vũ trụ đản sinh ra tinh không quy tắc, cũng chính là cái gọi là tinh không đại đạo, tùy ý đồ giết sinh linh, chỉ cần không vui, liền sẽ bị tiêu diệt một giới. Ta dùng ngắn ngủi 800 triệu năm, liền quật khởi trở thành đỉnh cấp cường giả, bất quá tại tinh không đại đạo áp chế xuống, ta thủy chung không cách nào đột phá, mà ta lúc đó thì là thành lập Tô tộc, đồng thời còn có vũ trụ cấm khu. Tại Hắc Ám Kỷ Nguyên cuối cùng, tinh không trùng động phá vỡ, sáu đại tinh không vũ trụ đồng thời xâm lấn, liên thủ trấn áp chúng ta phiến tinh không này vũ trụ tinh không đại đạo, vì tự vệ, cũng coi là không muốn để cho sáu đại tinh không xâm hại tộc nhân ta, liền bắt đầu cùng tinh không đại đạo liên thủ. Tinh không đại đạo toàn lực tương trợ ta đột phá, sau cùng ta không chỉ có đột phá đến cửu cửu càng không quy nhất cảnh, càng là nắm giữ tinh không quy tắc, đánh vỡ quy tắc. Lúc đó ta rất rõ ràng, muốn trấn áp sáu đại xâm lấn tinh không vũ trụ, chỉ có thể cố tìm đường sống trong chỗ chết, sau đó ta thừa dịp tinh không đại đạo không có chút nào phòng bị tình huống dưới, đem trấn sát thôn phệ. Là đúng hay sai? Tô Thần không biết, hắn cũng không biết như thế nào Hắc Ám Kỷ Nguyên. Vẫn chưa chen vào nói, chỉ là lẳng lặng nghe. Làm ta thôn phệ tinh không đại đạo về sau, ta tu luyện bí thuật, vậy mà có thể dung nhập bất luận cái gì quy tắc bên trong, đồng thời đánh vỡ quy tắc, bất quá ta lấy một địch sáu, đồng thời thật to tinh không vũ trụ tinh không đại đạo, chỉ có thể thi triển bách phạt thuật, lấy toàn bộ tinh không vũ trụ vô tận quy tắc đến đánh bạc. Ngươi trấn sát tinh không đại đạo, chẳng lẽ tinh không không có sụp đổ? Đương nhiên đã sụp đổ, chỉ là có ta tồn tại, còn có sáu đại tinh không đại đạo xâm lấn, cho nên tạm thời ổn định lại tinh không vũ trụ quy tắc. Thì ra là thế. Bách phạt thuật, tuy nhiên cuối cùng trấn sát xâm lấn sáu đại tinh không đại đạo, đồng thời ta cũng phong ấn sáu đại tinh không trùng động, nhưng bởi vì ta vẫn lạc, còn có tinh không đại đạo biến mất, làm đến toàn bộ tinh không vũ trụ quy tắc sụp đổ, ta muốn vững vàng định quy tắc đã lực bất tòng tâm. Ta biết ta đã bị ăn mòn đến thủng trăm ngàn lỗ, muốn phải sống sót, cơ hồ là không có khả năng sự tình, cho nên ta làm hai tay chuẩn bị, trừ ta đem chính mình nguyên thần cưỡng ép đánh vào ổn định luân hồi thông đạo bên ngoài, còn lại lực lượng, thì là mượn nhờ tinh không bản nguyên quy tắc, đến phong ấn phiến tinh không này vũ trụ, miễn cho ngày sau tinh không trùng động lại bị mở ra, hoặc là bị ngàn vạn vũ trụ cường giả phát hiện. Mi đầu chăm chú nhíu lại, Tô Thần chầm chầm lên trước mặt nam tử, hắn hiện tại cơ hồ có thể khẳng định, nam tử xác thực là mình, bất quá chính mình lại là nam tử luân hồi, nghiêm chỉnh mà nói, nam tử là chính mình đi qua thân thể. Rất là bất đắc dĩ, Tô Thần chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình gặp được tương lai thân, còn có quá khứ thân, đồng thời chính mình đi qua thân thể, muốn so tương lai thân càng thêm cường đại. Rốt cuộc tương lai thân, đã bị tinh không đại đạo trấn áp, quá khứ thân thì là thành tựu mạnh nhất tồn tại, càng là trấn sát tinh không đại đạo, hủy diệt sáu đại tinh không vũ trụ sáu đại tinh không đại đạo, dạng này thực đủ sức để có 102 toàn bộ tinh không vũ trụ. Ta muốn hỏi một chút, đã tại Hắc Ám Kỷ Nguyên, ngươi đã trấn sát tinh không đại đạo, vì sao tinh không đại đạo còn sẽ xuất hiện? Đồng thời tại tương lai, chúng ta y nguyên hội chuẩn bị tinh không đại đạo trấn áp. Quá khứ thân gật gật đầu, bất đắc dĩ nói, kể lúc trước ta xác thực trấn sát tinh không đại đạo, toàn bộ Hắc Ám Kỷ Nguyên xuất hiện quy tắc không được đầy đủ tưởng tượng, sau đó dẫn tới hủy diệt kỷ nguyên, tại hủy diệt kỷ nguyên dưới, ta nguyên thần căn bản là không có cách trọng sinh, cho nên chỉ có thể tiếp tục chờ đợi, vượt ngang toàn bộ hủy diệt kỷ nguyên, Sau đó ta phát hiện cái này mới tinh kỷ nguyên, vậy mà đản sinh ra mới tinh không đại đạo, cho nên ta lựa chọn luân hồi. Đây là ta giúp ngươi thành lập Tô tộc, Bách Phạt đại lục cũng là vũ trụ cấm khu, đến mức ngươi là có hay không có thể làm cho vũ trụ cấm khu trở thành tinh không vũ trụ cấm khu bên trong cấm khu, liền muốn xem chính ngươi. Hết thảy hiểu rõ, Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, bởi vì hắn phát hiện, quá khứ thân cùng tương lai thân một dạng, đều không thể trực tiếp tương trợ chính mình. Đến mức Tán Diễn Phi chỗ nói cửu tử nhất sinh, cũng là vũ trụ cấm khu. Thế này sao lại là cửu tử nhất sinh, cái này là mình cùng quá khứ thân gặp mặt, đối với mình tới nói, tuyệt đối là cơ duyên, mà không phải nguy hiểm, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Cũng chính bởi vì vậy, Tô Thần mới có chút nghĩ không thông, Tán Diễn Phi vì sao muốn nói như vậy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.